tài khoản bị đông cứng. Bất quá, cái này không trọng yếu. Thông minh Elbet còn có 10 cái tiểu hảo. Hắn tùy tiện đăng nhập một cái tài khoản, tìm được Giang Thần Hy Twitter tài khoản, tìm được câu nói kia. Để hắn cao hứng là, câu nói kia không phải tiếng Đức, là tiếng Anh. Cái này hắn có thể xem hiểu, tuyệt đối không nên để người khác biết người đang suy nghĩ gì. T. Elbet hít một hơi lãnh khí. Lời này tốt điều. Thật là lợi hại. Hắn mắt mở thật to, thần tình kích động, lời nói này đường hắn trong tâm khảm đi. Bà dẻo, Giang Thần Hy trở lại nhà trọ. Hắn đăng nhập mình Twitter, nhìn thấy cái kia hư hư thực thực bị trộm nít hay là giả mạo Elbet tài khoản cũng không tiếp tục đến quấy rối chính mình. Bất quá, có một cái tên gọi là Elbet số 2 tài khoản, cho hắn phát tới một cái PM, tạ ơn. Không hiểu thấu A, kỳ kỳ quái quái. Hắn không để ý đến. Giang Thần Hy sửa lại mình Twitter trong chương mục ký tên câu. Hắn thích dùng một chút kinh điển phim câu đến làm ký tên. Trước đây ký tên là hắn rất bình thường thích phim bố già bên trong đường cột lệ hoàn kinh điển lời kịch. Tuyệt đối không nên để người khác biết người đang suy nghĩ gì. Lần này, hắn sửa chữa ký tên câu là, hy vọng là một cái tốt, có lẽ là đồ tốt nhất, đồ tốt là sẽ không biến mất. Đây là phim nhà tù sỏ ở cả bên trong kinh điển câu. Chương 62, huấn luyện viên xử nữ trảm. Năm 2012 ngày 27 tháng 9, bà dự cùng CN đội tranh tài ngày thứ 2. CN đội chính thức website bên trên chính thức tuyên bố, đội bóng huấn luyện viên trưởng Michel. Detto bị đổi việc, đội bóng trợ lý huấn luyện viên T.E. Anger Z. Sản sắp xuất hiện mặc cho đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây là CN đội tại không đến một tháng bên trong lần thứ 2 đổi huấn luyện viên. Mục tiêu của chúng ta là trở lại chính xác trên quỹ đạo, quán quân, ngoại trừ quán quân, chúng ta khác đều không cần. Si Ân đội tin nhâm giáo chủ luyện đi e. An giờ dê. Sạt lối mặt ông kính, hăng hái nói. Đèn thờ lát đại tác. Cái này cảm giác thực tốt. Bà dẻo, baby trụ sở huấn luyện. Chúc mừng ngươi, Giang. Đội trưởng Alexander. Phật vô Giang Thần Hy bả vai, cười ha ha nói. Ách, tạ ơn lão đại nhiều. Giang Thần Hy nói, nhưng mà hắn có chút một bức, không biết đội trưởng chúc mừng hắn cái gì. Ngươi không xem báo giấy. Phật hỏi. Giang Thần Hy lắc đầu, hắn hôm qua hoàn thành thêm luyện trở lại nhà trọ, trên Twitter soát một hồi rồi nghỉ ngơi, buổi sáng sáng sớm rèn luyện một hồi liền đến trụ sở huấn luyện. Đẹp tổ tan lớp, chúc mừng ngươi, hoàn thành huấn luyện viên xử nữ trảm. Phật cười nói, chen trước mắt, biết không, đem đối thủ huấn luyện viên trưởng đá xuống khóa, đây là đối tiên phong tốt nhất ngợi khen A. Ách, tốt A, Giang Thần Hy đến thừa nhận, nghe đội giải kiểu nói này, thật đúng là rất có cảm giác thành công A. Hy vọng vị kêu Michel. Đẹp tổ tiên sinh hảo vận đi. Cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. MU đội đang tiến hành trong đội đấu đối kháng. Elbet hôm nay biểu hiện phi thường sinh động. Dani hôm nay trạng thái không tệ a. Trợ lý huấn luyện viên Mại Cờ. Phẹ giản nói. Ferguson gật gật đầu. Đối với Elbet, hắn vẫn luôn là ký thác kỳ vọng. Lúc trước lao đầu tử thế nhưng là chuyên môn tìm tới nịt kéo rụt. Để người Hà Lan thu Elbet tên đồ đệ này. Tại MU đào tạo trẻ, chỉ có Elbet nhận lấy đãi ngộ này. Cố gắng người chắc chắn sẽ coi hồi báo, đấu đối kháng phút thứ 15, phạt góc cơ hội, Valencia phạt góc tiến vào vùng cấm địa, tìm được bên trong cấm khu hát bối, chỉ gặp số 23 bóng đen như Thái Sơn áp đỉnh đưa bóng nhập vào cầu môn. Các đội hưu bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô, bên sân quan sát đội bóng huấn luyện fans hâm mộ bóng đá từng cái mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Mà Elbet thần sắc bình tĩnh, mở ra hai tay nết miệng mỉm cười, hắn biết hắn đã thắng được bên sân vị lão nhân kia tín nhiệm. Hỗn đản, cứt chó. Con mắt của ngươi bị chó ngậm. Lao đầu tử gầm thét, hôn tiểu tử này thật không khỏi khen, vừa cảm thấy hắn hôm nay trạng thái không tệ, liền mẹ nó đánh vào một hạt phản lưới. Tối thiểu nhất, cái này suốt gôn tư thế rất đẹp trai. Mại cờ. Phẹ răn nhịn không được cười nói, sau đó hắn liền bị lao đầu tử hung hăng trừng mắt liếc. Năm 2012 ngày 28 tháng 9. Hoa hạ. Tại mỗi đài truyền hình lớn bên trên, nét lệ cà phê đưa lên mới nhất quảng cáo. Nét lệ cà phê sử dụng Giang Thần Hy tại dẫn bóng về sau, vung tay gieo họ video tư liệu, sau lưng của hắn là vô số song giờ cao cánh tay, đương nhiên, vì để tránh cho bản quyền tranh chấp, bối cảnh đều bị mơ hồ hóa. Mỗi khắc đặc sắc trong nháy mắt, mỗi chén nét lệ cà phê. Trung Quốc tiên phong mặc phù hợp có nét lệ cà phê nhãn hiệu đặc chế quần áo chơi bóng, ánh nắng nụ cười sáng lạ. Wow, rất đẹp trai a. Đây là ai? Cái kia mới ra tới minh tinh. Fans hâm mộ bóng đá rất bình thường hưng phấn. Giang Thần Hy có thể cầm xuống nét lệ cà phê đại ngôn, điều này nói rõ Giang Thần Hy hiện tại lực ảnh hưởng. Ngoài ra, các muội tử cũng rất bình thường kinh hỉ. Đối với cái này Dương Quang xuất khí đại Nam Hải ấn tượng không tồi, nhao nhao nghe ngóng vị tiểu ca này ca, tiểu đệ đệ, là vị nào minh tinh. Vào lúc ban đêm, xa xôi ản tờ dãy núi quốc độ. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 11 vòng tranh tài, bạ giờ sân khách một so với một cùng lộ sân đội chiến bình. Giang Thần Hy cũng không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, đây là bởi vì bạ giờ huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Hoát cơ đối đội bóng đội hình tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên, lấy toàn lực chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Trung Hòa bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga đội bóng bở dạ gạ UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thứ 2 tranh tài ngày tranh tài. Sau trận đấu, bạ giờ truyền thông cũng đang cảm thán bạ dẻo vận khí tốt. Bọn hắn mặc dù bị lộ sân bức hòa, không có lấy đến 3 phần, nhưng là, tại mặt khác sân bãi bên trên, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh SCT gạ lần sân khách không một bại bởi Cỏ Châu chấu đội. Như vậy, vòng thứ 11 tranh tài tạm dừng, Cỏ Châu chấu đội cái sau vượt cái trước, lấy 25 chia vì thi đấu vòng tròn mới đầu lĩnh, mà bạ dẻo thì cùng SCT gạ lần cùng tích 24 phần, đồng thời tên thứ 2, cũng không có bị đầu lĩnh kéo ra phân chênh lệch. Y nguyên chỉ là lạc hậu đứng đầu bảng một phân. Đồng dạng là đêm này. Anh quốc bán đảo. Sân Old Trafford. 2012-2013 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 6 vòng. MU đội sân nhà 2-3 bại bởi Tottenham Hotspur. Vì chuẩn bị chiến đấu cuối tuần bên trong Champions League thi đấu vòng tròn sân khách cùng gạ lạ tạ xạ dày tranh tài. Ngài máy sấy tóc Ferguson đối đội bóng phong tuyến tiến hành thay phiên. Welbeck bằng vào tại trên sân huấn luyện sinh động trạng thái thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Nhưng là, hắc bối ở trong trận đấu chí ít lãng phí 3 lần thế tại tất tiến đạt được cơ hội. Tối cơ hội tuyệt hảo là một lần đối mặt không môn bù bắn, hắc bối một cước lăng không nổ bắn ra, bóng đá vạch ra hoàn mỹ đường cong, hoàn mỹ vòng qua lớn như vậy không môn, trượt cánh cửa mà qua. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông sôi trào, chứ danh bóng đá bình luận viên, trước nước Anh tuyển thủ quốc gia, đội Anh giải lại nở cờ soạn văn nói, tựa như phim phỏ dẹt gùm bên trong A Gan mụ mụ nói tới, sinh hoạt tựa như Leo Best Gol. Người vĩnh viễn không biết tiếp theo chân sẽ bắn về phía phương hướng nào. Sân Old Trafford phòng thay quần áo, lao đầu tử Ferguson máy sấy mã lực mở tối đa, ầm ầm rung động. Danny, ngươi có thể nói cho ta, lần này là ai bảo ngươi như thế suốt gôn sao? Lao đầu tử con mắt cơ hồ tại phun lửa. Là Dương. Welbeck dọa sợ, nhỏ giọng nói, trong lòng của hắn có 10 vạn cái không rõ, vì cái gì kia Trung Quốc tiểu tử có thể như vậy mà đơn giản dẫn bóng, mình tuân theo hắn dẫn bóng bí tịch chỉ dẫn. Làm thế nào đều đánh không tiến, vì cái gì a a a. Ferguson sững sờ, cái gì Dương? Cái quỷ gì? Tiểu tử này nói là Zoe a. Zoe, Barton. Trong đám người, chỉ có hậu vệ trung tâm Evan trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, hắn đã sớm xem thấu đây hết thảy. Năm 2012 ngày mùng ngày 2 tháng 10, bà dẻo, thánh giả cột công viên sân bóng, bà dẻo VS bờ dạ gà, hiện trường quan sát ở Zoe chiến thịnh yến, nhìn Giang Thần Hy đá bóng, cái cuối cùng danh lạch. Tới trước được trước. Thụy Sĩ, Áo, Hungary Tam Quốc 5 ngày du lịch, có thể tham quan bạ dược câu lạc bộ, sân huấn luyện bên cạnh quan sát Giang Thần Hy huấn luyện, càng có cơ hội thu hoạch được Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít bạ dược sân nhà cầu phiếu. Hoa Hạ, không ít cơ quan du lịch mới nhất đánh ra châu Âu lữ hành tinh phẩm tuyến đường, chặt chẽ quay chúng quanh bạ dẻo làm hạch tâm, tiêu thụ tình huống rất không tệ. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh cũng bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền bạ dược cùng bờ dạ gạ trang The Only tranh tài báo trước quảng cáo. Trong lúc nhất thời, fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình lần nữa bị mang động, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, có thể tại sân khách tiến MU 2 quả cầu Giang Thần Hy, tại sân nhà đối mặt tiểu tổ thi đấu thực lực tướng đối tiếp cận bờ dạ gà, Giang Thần Hy có thể kính dâng ra dạng gì biểu hiện. Tranh tài trước một đêm, mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là, bạ dược toàn đội vẫn là tập trung ngủ lại khách sạn. Đội bóng ngủ lại khách sạn. Giang Thần Hy mở ra laptop, đăng nhập mình Twitter tài khoản. Lừa đảo. Đại lừa gạt. Hắn nhận được một cái PM, là tài khoản tên là Elbet số 2 gửi tới. Giang Thần Hy nhíu mày, trực tiếp đem cái này tài khoản kéo hắc, đồng thời báo cáo đối phương quấy rối. Mấy phút đồng hồ sau. Lừa đảo, đại lừa gạt. Elbet số 3. Giang Thần Hy không chút do dự đem đối phương kéo hắc kiêm báo cáo. Lừa đảo, đại lừa gạt. Elbet số 4. Kéo hắc, báo cáo. Lừa đảo, đại lừa gạt. Elbet số 5. Kéo hắc, báo cáo. Lừa đảo. Đại lừa gạt. Welbeck số 16. Có hết hay không à? Giang Thần Hy nổi giận, trực tiếp kéo hắc, báo cáo, sau đó thối lui ra khỏi Twitter tài khoản, không thèm để ý, phiền phức vô cùng à. Ma bệnh. Xa xôi Thổ Nhĩ Kỳ, Welbeck nhìn xem bản bút ký của mình máy tính, như muốn phát điên, không biết tên hôn đản nào báo cáo, hắn 16 cái tiểu hào tập thể tử trận, đều bị Twitter chính thức đông kết. Á á á, ai làm? Hôn đản. Chương 63, chúng ta có lòng tin. Tô Vân tiểu thư,

nghe nói hắn cùng Giang Thần Hy quan hệ tương đối tốt đâu, hắc hắc. Trương Lỗi nhận lấy, nói. Chương 64, một tiễn sóng bán, chính giữa đầu gối. Bạ Dơ huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dồ ánh mắt ngừng lưu tại Bờ Dạ Gạ tiên phong hẹn lờ trên thân. Cái này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia tốc độ rất nhanh, thân thể phi thường cường tráng, tựa như là một đầu mang yêu. Cho nên, hôm nay Vô Dồ không có an bài lao tướng Cổ Vạc xuất ra đầu tiên, Cổ Vạc xoay người quá chậm, hắn an bài xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm tổ hợp là Giờ Dạ Gỗ Vị cùng Lạng Số Lộ. Argentina người Lạng Số Lộ tốc độ tương đối nhanh, đối kháng năng lực cũng không yếu, so Cổ Vạc càng thêm thích hợp chằm chằm phòng hẹn đờ. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành 15 phút, hẹn lỡ lực trùng kích cho bạ dự phòng tuyến mang đến uy hiếp không nhỏ. Đội khách cuối cùng uy hiếp một lần tiến công xuất hiện tại phút thứ 11, hẹn lỡ tiếp ứng đồng bạn chuyển trung hậu thu hoạch được đánh đầu công cánh cửa cơ hội, cũng may Lạng Số Lộ quay người nhanh, thời khắc mấu chốt quá nhiều hẹn lỡ, từ phía sau đánh đầu công cánh cửa không thể đỉnh chính bộ vị, bóng đá cao hơn sả ngang, không phải bạ dự cầu môn liền nguy hiểm. Bỡ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Dô Sở. Vệ Sầy Rồ ánh mắt dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân. Tranh tài bắt đầu về sau, Bờ Dạ Gạ đảo khách thành chủ, đột nhiên phát lực, đánh bạ dẻo một trở tay không kịp, Bờ Dạ Gạ nắm trong tay trên trận cục diện, cái này khiến bạ dẻo tại tiến công một mặt khó mà đầu nhập lực lượng, cho nên, cho tới bây giờ Bờ Dạ Gạ cầu môn còn không có nhận cái gì khảo nghiệm. Đối với loại cục diện này, Dô Sở, Vệ Sầy Rồ là hài lòng. Bất quá, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút đội bóng chế ra Việt vị chiến thuật hiệu quả, dù sao đội bóng mấy ngày nay đều đang diễn luyện cái này chiến thuật, hắn đối cái này chiến thuật có lòng tin. Nếu như Bờ Dạ Gạ chế ra Việt vị chiến thuật thành công, để Giang Thần Hy nhiều lần lâm vào Bờ Dạ Gạ Việt vị cạm bẫy, điều này không nghi ngờ chút nào là hắn Dô Sở. Vệ Sầy Rồ thành công, MU ngài máy xây tóc không cách nào làm được sự tình, hắn Dô Sở. Vệ Sầy Rồ làm được. Bồ Đào Nha không chỉ có một cái Dô Sở, Dô Sở. Mujino. Hắn Dô Sở. Vệ Sầy Rồ cũng là Dô Sở. Bờ Dạ Gạ giữa trận cũ lạt đỉ ồ lên cao cầu đến vùng cấm địa, bóng đá bị bạ giữa hậu vệ Giờ Dạ Gỗ Vì đỉnh ra. David. Đờ gần đem bóng đá hướng về sau đỉnh, giải vây xảy ra nguy hiểm khu. Phạm Bị Ản. Phật bộ ngực ngừng cầu, đồng thời nhìn về phía trước trận, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Alexander. Phật đã đang chạy vị. Phạm Bị Ản. Phật không do dự, trực tiếp một cái khoảng cách dài chuyền bóng. Trận banh này truyền có chút lớn, Giang Thần Hy đổi tới bóng đá trước đó, Bờ Dạ Gạ thủ môn Bẻ Ổ đã xuất kích, đem bóng đá từ không trung đánh ra. Cùng lúc đó, đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Sệ Bạ Lọt thổi lên trong miệng cái còi. Hắn ra hiệu bạ dự tiến công cầu thủ Việt vị. Việt vị. Hạ Huy nói nói, Bờ Dạ Gạ khai thác chế ra Việt vị chiến thuật, lần này chế ra Việt vị rất bình thường thành công. Lúc này, pha quay chậm chiếu lại tới, tại pha bị ản. Phân chuyền bóng trong nháy mắt. Bạ Dẻo đội trưởng Alexander. Phật thoáng Việt vị nửa cái thân vị, mà Giang Thần Hy cùng phòng thủ hắn hậu vệ cổ ẻn hổ cơ hồ song song, chỉ là cánh tay tựa hồ thoáng gần phía trước mấy ly, có thể nói là phải chăng Việt vị chỉ là tại trong găng tấc. Giang Thần Hy lần này vị trí chạy phi thường thông minh, hắc hắc. Trương Lô hắc cười nói nói, tại chuyền bóng trong nháy mắt, vị trí của hắn thu trở về một chút, cái này Việt vị không rõ ràng, đáng giá thương thảo, bất quá, trọng tài chính tiếng còi cũng không có vấn đề. Phật đúng là từ Việt vị vị trí tham dự tiến công. Bờ Dạ Gạ huấn luyện viên tịch, Dô Sở. Vệ Sầy Rồ vì đội bóng lần này chế ra Việt vị thành công vỗ tay, đồng thời trong lòng có chút tự đắc, chiến thuật của mình là thành công. Đồng dạng chiến thuật, tại khác biệt huấn luyện viên trong tay, hiệu quả tự nhiên không giống. Chỉ cần phe mình hậu vệ tiếp tục bảo trì loại này cao tiêu chuẩn, trận đấu này, bọn hắn hậu phòng tuyến đem vững như thành đồng. Bờ Dạ Gạ thủ môn Bẻ Ổ mở ra đá phạt. Hắn trực tiếp đem bóng đá một cái đá mạnh kéo hướng về phía trước trận, bóng đá bị bạ giữa hậu vệ Giờ Dạ Gỗ Vì đỉnh trở về, Phạm Bị Ản. Phật ý đồ truyền sau lưng cầu tìm đội trưởng Alexander. Phật, bất quá, Bờ Dạ Gạ hậu vệ đủ gà ảo đoạt trước một bước bên trên đoạn, hắn xinh đẹp đem bóng đá đoạn hạ. Cắt bóng thành công đủ gà không có chuyền bóng, mà là dẫn bóng hướng về phía trước đột phá, hắn thoảng qua tới bức cướp Alexander. Phe phẩy đến, tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước giết đi qua. Bạ dẻo giữa trận giải. Nhã trên ra đến chặn đường, cũng bị đủ gà ảo một cái biến hướng liền trôi qua rồi. Đủ gà ảo. Bờ Dạ Gạ hậu vệ đủ gà ảo. Hắn giống như là tiên phong như thế dẫn bóng tiến lên. Hạ Huy hô nói, cái này 26 tuổi Bờ Dạ Gạ hậu vệ trung tâm dùng hành động thực tế hướng hắn tiền bối Lucio gửi lời chào. Bờ Dạ Gạ chứ danh ngôi sao bóng đá Lucio, mặc dù là hậu vệ trung tâm, nhưng là, bị đá hạp đi, có thể từ bản phương nửa tràng một đường dẫn bóng giết tới đối phương nửa tràng. Đu Phạm dẫn bóng thúc đẩy, dẫn động bờ dạ gạ tiến công. Bọn hắn cầu thủ hối hả trước chen vào, quy mô để lên, tham dự vào lần này tiến công đi lên. Bờ dạ gạ giữa trận ạ mỏ dìm tới đó đứng, đưa tay muốn banh, nhưng là, đủ phạm không để ý đến, tiếp tục dẫn bóng. Bờ dạ gạ hậu vệ biên hệ chìa hệ kỷ cũng trợ công tới, hắn đưa tay muốn banh, đủ phạm làm cái muốn chuyển bóng động tác, lừa bạ giữa phòng thủ cầu thủ làm ra động tác về sau, hắn chụp cầu trở về, tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Đủ phạm còn tại dẫn bóng. Giờ khắc này, hắn không phải một cái hậu vệ, nội tâm của hắn chôn giấu tiên phong linh hồn, tại thời khắc này bắn ra. Hạ Huy thi hứng đại phát, nói. Xinh đẹp. Bờ dạ gạ trợ lý huấn luyện viên Dô Mê Dâu người huy quyền gọi tốt. Đồng thời kính nể ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Tệ Sầy Dô. Tệ Sầy Dô lại hoàn mỹ hưởng thụ trợ thủ kính nể ánh mắt, hắn vọt tới bên sân, gầm thét, hôn đảng. Ngươi làm cái gì? Trở về. Trở về. Đu gà áo lần này đột nhiên trước chen vào, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là, Tệ Sầy Dô lập tức chú ý tới, phe mình phòng tuyến cũng bị đủ gà áo lần này trước chen vào hoàn toàn mang loạn tiết ấu. Cùng lúc đó, đủ gà trước chen vào về sau, bờ dạ gà phòng tuyến lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Đáng chết. Bờ ra riêu người mặc kệ là đá vị trí nào, đều mẹ nó trong hội một loại cho là mình là tiên phong độc ba. Đu gà ảo cũng không hề hoàn toàn tại mù mang, hắn đồng thời đang quan sát đồng đội vị trí chạy, hắn phải hoàn thành xinh đẹp cuối cùng trợ công. Nếu không phải hắn biết mình khả năng dứt điểm rất dở, hắn nhất định phải mình đến bên trên như vậy một cước. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy đồng đội hẹn lở thân ảnh, lập tức đệm đẩy, đưa ra thẳng nhét cầu, dự định đánh bạ dẻo một đạo phòng tuyến cuối cùng sau lưng. Một giây sau, Đu gà ảo biểu lộ liền đọc lại. Đối với hắn lần này truyền bóng dự định, bạ giữa hậu vệ Alexander. Giờ dạ gỗ vì đã sớm chuẩn bị, hắn trực tiếp tiến lên một bước. Chặn đường cắt bóng thành công. Xinh đẹp cắt bóng. Phản kích. Đây là bạ giữa phản kích cơ hội. Đu gà ảo lần này chơi này tùy ý chen vào mang đến hậu quả, lập tức thể hiện ra. Giờ dạ gỗ vì trực tiếp truyền bóng tìm trước mặt giải. Giáp đi. Trực tiếp đánh đủ gà ảo đi lên về sau lưng to lớn lỗ hổng. Giải. Dạp thì trực tiếp đem bóng đá đánh đầu đưa đỏ cho tới đón ứng đội trưởng Alexander. Phật, chính hắn thì quay người liền chạy về phía trước. Bờ dạ gạ phòng tuyến lúc này chỉ có một cái hậu vệ trung tâm cổ En Hồ, cùng hậu vệ biên xạ Lino, nhưng là, bà dẻo lại có bốn tên cầu thủ tại tiến công. Cổ En Hồ tranh thủ thời gian nhào về phía giải. Dạp thì, mà quay về phòng hậu vệ biên xạ Lino thì bù hướng trung lộ. Phòng ngừa phật đột phá. Giờ này khắc này, bờ dạ gạ phòng tuyến tựa như là một chương lưới rách, ngăn chặn bên này, một bên khác tất nhiên là đại không đang. Sala. Bên cạnh hắn không ai phòng thủ. Phật lập tức đem bóng đá chuyển cho mặt khác một bên Sala. Sala phía trước là mảng lớn gò đất, hắn nhận banh sau tiến quân thần tốc, trực tiếp thẳng hướng bờ dạ gạ vùng cấm địa. Salino bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục bù lỗ hổng, đi chặn đường Sala, mà cô ẻn hột thì tranh thủ thời gian từ bỏ giải. Dạp đi, đi chầm chầm phòng Alexander. Phật. Hai cái hậu vệ liên tục giao nhau đổi vị bù phòng rất có ăn ý, dưới loại tình huống này, làm được tốt nhất. Nhưng là, đồng nhiên, cô ẻn hổ cùng xạ lì nổ trong lòng một cái lộn bộ, tựa như là đã bỏ sót cái gì vô cùng trọng yếu mục tiêu. Cẩn thận người Trung Quốc. Trước đây sóng bay lên, hiện tại cơ hồ là liều mạng về truy, rốt cục sắp chạy về đúng chỗ tới đủ gà ảo la lớn. Người Trung Quốc. Nhưng vào lúc này, xa la chuyền bóng. Cô ẻn hồ chen chân vào đi cản, không thể cản lại cái này chuyền bóng, hắn thuận bóng đá nhấp nô đi xem, liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Đối mặt hơn phân nửa không môn, nhẹ nhàng đẩy. Bóng đá lăn hướng cầu môn. Đối mặt khoảng cách gần như vậy đẩy bắn, bờ dạ gạ thủ môn bẻ ổ vô ý thức dập tắt lửa động tác, càng giống là làm theo thông lệ, hắn không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá lăn vào cầu lưới. Bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Rô Sở. Vệ xây rồ hoàn toàn sợ ngây người. Chế ra Việt vị ba. Hắn chế ra Việt vị chiến thuật A3. Cứ như vậy sụp đổ. Vừa mới xa la là đột phá đến cùng tuyến phụ cận chuyền bóng. Hắn so tất cả hậu vệ đều muốn tới gần ranh giới cuối cùng. Mà Giang Thần Hy mặc dù đồng dạng xuất hiện tại bờ dạ gạ tất cả hậu vệ sau lưng, nhìn như là ở vào Việt vị vị trí. Nhưng là, người Trung Quốc so xa la vị trí muốn cạn, xa la càng xâm nhập thêm. Cho nên, quả cầu này, người Trung Quốc không Việt vị. Giờ khắc này, dô sờ. Vệ xây dô nội tâm là tuyệt vọng, hắn tự đắc không thôi. Đã tính trước chế ra Việt vị chiến thuật, tại thời khắc này trong nháy mắt tan rã, mà cuối cùng, tan rã đây hết thảy không phải Giang Thần Hy, lại là người một nhà, Trung Quốc tiên phong cơ hồ là nhẹ nhõm không chảy mồ hôi nhặt được cái đại tiện nghi. Hắn hung tợn nhìn về phía cái kia vừa rồi sóng bay lên ra hỏa. Loại này chính bị người một tiễn sóng bắn trúng đầu gối cảm giác, xịp lệ làm cho người ta phát điên. Giải phẫu hết thảy thuận lợi, cảm ơn mọi người quan tâm cùng chúc phúc. 12 giờ chưa nhiều đến bệnh viện chờ, 3 giờ hơn giải phẫu, hết thảy thuận lợi. Đầu heo ở đây cảm tạ mọi người quan tâm cùng chúc phúc, cảm ơn mọi người. Hôm nay là không có cách nào lại tiếp tục gõ chữ, hiện tại bụng vẫn là đau từng cơn không ngừng. Hoa cúc hôm nay gặp tội à, mà lại bên trong giòm kính tiến vào thời điểm, làm phá bệnh trĩ, cái này chưa thoải mái. Nóng bỏng, hiện tại chỉ có thể nằm sấp, ngồi cũng không dám ngồi. Điện thoại mã những chữ này thời điểm, vừa mới hắt hơi một cái, đau bụng rung động. Mọi người yên tâm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đầu heo liền sẽ tiếp tục chiến đấu. Ta xem sau đó đài, đặt mua hạ xuống rất nghiêm trọng à, hiện tại mỗi chương đặt mua, so sánh với đỡ thời điểm thiếu đi hơn mấy trăm, trong lòng lo lắng phát hỏa à. Ân, ta biết là ta đổi mới bất lực tạo thành, cho đầu heo ta hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chúng ta ngày mai gặp, các huynh đệ tỉ muội, cảm ơn các ngươi cho tới nay ủng hộ. Cảm ơn các ngươi quan tâm cùng chúc phúc. Khẩn cầu đặt mua, sinh hoạt không dễ, gõ chữ sống tạm, lễ nhờ mọi người. Thương các ngươi. Hướng thân yêu đoàn người nhóm cầu một tấm vé tháng. Chương 65, Giang Thần Hy giá trị bản thân. Trên sân bóng có rất nhiều ngoại ý muốn nhân tố. Những này ngoại ý muốn nhân tố thường thường có thể cải biến tranh tài tiến trình cùng kết quả. Có chút ngoại ý muốn nhân tố là ngẫu nhiên nhân tố, tỉ như sân bãi trơn ướt trượt chân loại hình. Có chút ngoại ý muốn nhân tố hoàn toàn là cho rằng tạo thành. Thí dụ như đủ gà ảo lần này đột nhiên đua xe. Dô sở. Vệ xây dô nội tâm là bực bội, phe mình hậu vệ lần này sai lầm tạo thành ném cầu, hoàn toàn làm rối loạn hắn tại lúc trước chiến thuật bố trí. Không chỉ như thế, cái này ném cầu càng là đối với bờ dạ gạ sĩ khí đả kích. Bạ dô huấn luyện viên trưởng hở kỳ. Vô dô nhạy cảm bắt được thời cơ này, hắn lệnh kỳ vung lên, bạ dẻo đột nhiên phát lực, đoạt lại tranh tài quyền chủ động. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 41. Hắc rủ ho tại đường biên bên trong cắt về sau đột nhiên lên chân sút gôn, bóng đá bị bờ dạ gạ hậu vệ ngăn cản một chút, phát sinh chết sạ. Vừa vặn rơi vào bạ dẻo đội trưởng Alexander. Phật dưới chân, bên cạnh hắn không ai phòng thủ. Lúc đầu phòng thủ Giang Thần Hy cổ ẻn hổ chỉ có thể từ bỏ Giang Thần Hy, tới phủ kín Phật. Bờ dạ gạ trong cấm khu, Phật cầm banh, cổ ẻn hổ tại chằm chằm phòng hắn, Giang Thần Hy tại trung lộ, Sa La ở phía sau điểm, còn có một cái là bờ dạ gạ hậu vệ đủ gạ ảo. Cái ngoại ý muốn này chết xạ, khiến cho bạ dược trong nháy mắt này, ngoại ý muốn thu được 3 đánh 2 cơ hội tốt. Hai người phòng 3 người, khẳng định sẽ để lọt một cái điểm. Phật rất bình thường rào hoạt làm cái muốn chuyển bóng cho Giang Thần Hy động tác, đột nhiên biến hướng ra tốc đột phá cổ ẻn hồ. Hiện tại, trực diện thủ môn. Bờ dạ gạ bồ đào nha thủ môn bẻ ổn là phi thường có kinh nghiệm lao thủ môn, hắn tại Phật biến hướng thoát khỏi cổ ẻn hồ thời điểm liền đánh ra. Lúc này, Phật sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ môn, bà dẻo đội trưởng làm bộ muốn mạnh mẽ lên chân sút gôn, lại là dùng chân cung đẩy, bóng đá lăn hướng trung lộ. Bờ dạ gạ hậu vệ trung tâm đủ gà ảo một người phòng thủ Giang Thần Hy cùng Sa La hai người, hắn trước đây làm ra biết bắt nhất lựa chọn, hắn không có đi bước đoạt bất cứ người nào, mà là đem vị trí của mình ra ngoài hai ở giữa, hy vọng có thể hai chiếu cố. Kết quả như vậy chính là, Giang Thần Hy đột nhiên một cái nhanh chân đến phía trước cầu môn, nhẹ nhõm lên chân sút gôn thời điểm. Đủ gà ý thức được không ổn, đi lên chặn đường lúc sau đã chậm. Giang Thần Hy một cước thấp bắn. Bóng đá lăn vào cầu lưới. 2-0. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy giật nảy mình chạy hướng về phía đội trưởng Phật. Đội trưởng đem phía sau lưng đem cho hắn, hắn trực tiếp nhảy lên. Cảm ơn ngươi, đội trưởng. Ha ha ha. Càng nhiều bạ dự cầu thủ chen chúc chạy tới, cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước. 2-0, trận đấu này đã thắng lợi trong tầm mắt. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, tiếng hoan hô chấn thiên. Ống kính đảo qua nhìn trên đài, có bạ dơ fan bóng đá dơ lên một bộ Giang Thần Hy mạn gạ hình tượng chân dung, hưng phấn vũ động. Cái này Trung Quốc tiểu hòa tử, hiện tại đã trở thành bạ dơ fan bóng đá tân sủng. Bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Dô Sở. Vệ xây rổ thống khổ hai tay ôm lấy đầu. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Đội bóng chế ra Việt vị chiến thuật bởi vì phe mình hậu vệ một lần sóng mang tiết ấu, trong nháy mắt sụp đổ. Tạo thành cái thứ nhất mất bóng. Hiện tại, lại ném cầu, dẫn bóng vẫn là Giang Thần Hy. Vẫn là đồng đội trợ công, người Trung Quốc cơ hồ là đối mặt hơn phân nửa không môn sút gôn đạt được. Đi mẹ nó chế ra Việt vị chiến thuật, đi mẹ nó chiến thuật thiết lập. Trung Quốc tiên phong hai cái dẫn bóng quả thực là rất thư thái, đồng đội bảo mẫu trợ công, dễ dàng phân. Dô sở. Vệ xây dô đã không lời có thể nói. Trận banh này, hắn ra sân, hắn cũng có thể đánh vào. Toàn bộ phòng tuyến hoàn toàn bị đánh xuyên qua. Bắc Kinh diễn truyền bá thất, Hạ Uy kích động giống to, tiến vào. Giang Thần Hy tiến vào. Hắn đánh vào mình vào hôm nay tranh tài ở trong cái thứ hai dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, hắn lần nữa lập cú đút. Hiện tại, hắn đã tại cái này mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong tiến 4 cái cầu. Mọi người reo hò đi. Đây là chúng ta Giang Thần Hy, đây là thuộc về chúng ta Champions League. Trương Lâu cũng rất bình thường hưng phấn, tại tiểu tổ thi đấu thứ nhất tranh tài ngày lúc kết thúc, Giang Thần Hy cùng La Liga Malaga Isco, Chelsea Oscar cùng Barcelona Messi đều là lập cú đút, 4 cái cầu thủ đặt song song xạ thủ bảng đệ nhất. Hiện tại, Giang Thần Hy lần nữa lập cú đút, dẫn bóng số đạt đến 4 cái. Trương Lô nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, nếu như còn lại 3 tên cầu thủ không thể lập cú đút hoặc là tiến càng nhiều cầu, cân nhắc đến còn lại cầu thủ bên trong rất khó tại một trận đấu tiến 4 cái hoặc là càng nhiều cầu. Giang Thần Hy rất có thể tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc leo lên trang tí on lead xạ thủ bảng vị trí thứ nhất. Trước máy truyền hình, không ít fan bóng đá đã điên cuồng, quá ngưu, quá lợi hại, máu của bọn hắn sôi trào, quá kiêu ngạo, có hay không? Hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Trên trận, bờ dạ gạ đội trưởng, đội bóng thủ môn bẻ ổ hướng về phía hậu vệ đủ gà ảo gầm thét. Đủ gà ảo vừa rồi phòng thủ lựa chọn, hắn thấy là sai lầm chí mạng. Đủ gà sắc mặt tái xanh, trong lòng mở mở tờ. Hắn có thể làm sao? Một mình hắn phòng thủ 2 cái, hắn có thể làm sao? Nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt, càng thêm bất thiện, vừa rồi Giang Thần Hy tại đột nhiên xen kẽ sút gôn trước đó, có một cái không rõ ràng lui về động tác, chính là cái này động tác, để đủ gà ảo bị mê hoặc, hắn không có trước tiên tới gần. Mẹ nó, hỗn đản, liền chỉ biết tiến loại này bảo mẫu cầu, liền chỉ biết. Khi dễ ta, thánh giả cô công viên sân bóng nhìn trên đài. Một cái mang theo thai nghe nam tử trung niên nhịn không được đứng dậy vỗ tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Xinh đẹp. Thật sự là xinh đẹp. Xinh đẹp vị trí chạy. Nhẹ nhõm dẫn bóng. Tại quả cầu này viên trên thân, hắn phảng phất thấy được AC Milan ngôi sao bóng đá Philip. In dạ phi cái bóng. Ý hạng 3 thi đấu vòng tròn In dạ phi. Andrea. Vạ sĩ ổ lý nhớ tới cái này Trung Quốc tiểu tử tại Foggia hiệu lực thời điểm tên hiệu. Hắn quan sát cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ có hơn nửa năm, tại Giang Thần Hy hiệu lực tại Foggia thời điểm lại bắt đầu. Giang Thần Hy biểu hiện để hắn chấn kinh, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tiến bộ phi tốc, vốn cho rằng từ Foggia đến Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ Bà Dèo, Giang Thần Hy trong thời gian ngắn rất khó đá lên tranh tài, không nghĩ tới Trung Quốc tiên phong vậy mà nhanh như vậy tại Bà Dèo đặt chân, mà hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra đạt được năng lực, càng làm cho vạ sĩ ô lì chấn kinh. Cùng tại Foggia đá bóng thời điểm so ra, đây quả thực là thăng hoa bản tiến bộ. Hắn hiện tại có một ít hối hận không có mau chóng đề nghị đội bóng vượt lên trước ký người Trung Quốc này, kém nhất, trước ký đến lại thuê ra ngoài cũng khá. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến vẹn vẹn thời gian nửa năm, cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong vậy mà tiến bộ như thế phi tốc. Khán đài chủ tịch trong bao xương. Kèn, ngươi hoàn thành một bút vĩ đại hợp đồng. Bạ giữ câu lạc bộ chủ tịch Bơ Nức. Hitler tán dương câu lạc bộ quản lý nói. Bạ giữ câu lạc bộ quản lý kèn. Hitler thu nhận chủ tịch tiên sinh tán dương, chính như chủ tịch tiên sinh nói, ký Giang Thần Hy hiện tại đã trở thành hắn tác phẩm đắc ý. Lúc ấy còn có người nghi ngờ bạ giữ hao tốn 100 vạn euro từ CJC cấp thi đấu vòng tròn ký xuống một người Trung Quốc cầu thủ, đối với cái này châm chọc khiêu khích, hiện tại, những người kia hận không thể quỳ liếm, đối khoản này siêu giá trị dẫn viện binh có thể nói là cực điểm khen ngợi. Người cảm thấy hiện tại Giang. Giá trị bản thân có thể đạt tới bao nhiêu? Bơ Nức. Hitler hỏi. Chỉ ít 1.000 vạn euro, nếu như Giang có thể tiếp tục như vậy biểu hiện xuất sắc, 15 triệu euro thậm chí cao hơn đều có thể. Kèn. Hitler chém đinh chặt sắt nói. Trước đây, bà giữ xuất phẩm cầu thủ, giá trị bản thân cao nhất là cái này mùa hè chuyển nhượng đi bên Thụy Sĩ tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia Sạ Kỳ Di, giá trị bản thân là 1.200 vạn euro. Hiện tại xem ra, Giang Thần Hy tương lai có thể sẽ vì bạ dẻo mang đến một bút câu lạc bộ lịch sử cao nhất đơn bút thu nhập chuyển nhượng. Đúng vậy, bạ dẻo biết, lấy Giang Thần Hy hiện tại biểu hiện xuất sắc cùng biểu hiện ra tương lai tiềm lực, bọn hắn tương lai là lưu không được Giang Thần Hy, bọn hắn cũng sẽ không ép ở lại cầu thủ, có ưu tú thiên tài cầu thủ tại bạ dẻo đá ra, lấy bạ dẻo làm ván nhảy chuyển nhượng đi tứ đại thi đấu vòng tròn thậm chí là trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu hội, đối với loại này thao tác, bọn hắn đã sớm thành bình thường. Chỉ cần có thể vì câu lạc bộ mang đến hài lòng tài chính thu nhập liền có thể, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh cùng quản lý tiên sinh tâm tình đều rất không tệ. Đột nhiên, sắc mặt hai người đều là biến đổi, bọn họ nghĩ tới rồi cái nào đó vấn đề mấu chốt. Chương 66, cầu dò xét lớn tụ hội. Bạ giữ câu lạc bộ chủ tịch Bơ Nức. Hitler cùng câu lạc bộ quản lý kèn. Hitler liếc mắt nhìn nhau, đều là biến sắc. đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất. Hai người đều đã nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lúc trước ký Giang Thần Hy thời điểm, hắn người đại diện Tô Hân kiên trì muốn thiết lập phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cuối cùng, xin chỉ thị bà dược câu lạc bộ chủ tịch Bernick Hessler về sau, đồng ý điều thỉnh cầu này, đồng thời đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng thiết lập là 1.200 vạn euro. Cái này kim ngạch là chủ tịch tiên sinh yêu cầu. 1.200 vạn euro là xạ kỳ dị chuyển ngươi sẽ bớn sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất một bút cầu thủ chuyển ra kim ngạch. Hiển nhiên chủ tịch tiên sinh không cho rằng Giang Thần Hy tương lai giá trị bản thân sẽ vượt qua xạ kỳ dị. Nhưng là, hiện tại, rất bình thường hiển nhiên hai người đều ý thức được một điểm. 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng rõ ràng cùng Giang Thần Hy biểu hiện cùng tương lai tăng giá trị tiềm lực không xứng đôi. Nếu như đặt ở mấy năm trước, một người 20 tuổi cầu thủ trẻ, 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng vẫn tương đối an toàn, nhưng là, tại thổ hào đi đầy đất, cầu thủ giá trị bản thân bắt đầu tràn giá hiện tại, đừng nói là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, chính là tờ giờ mì ở kịp những cái kia trung hạ du đội bóng, 1.200 vạn euro ném ra đi, mắt cũng không nháy. 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không an toàn. Lập tức khởi động cùng Giang Tục Tâm đàm phán. Bỡ nhức. Hessler một mặt nghiêm túc nói. Câu lạc bộ quản lý kèn. Hessler trịnh trọng gật gật đầu, hắn cũng ý thức được tình thế gấp gáp. Lấy Giang Thần Hy biểu hiện bây giờ, không nói những cái khác, hôm nay tranh tài còn chưa kết thúc. Giang Thần Hy đã lập cú đút, hai trận Champions League tiểu tổ thi đấu, tiến vào bốn cái cầu. Biểu hiện như vậy, không biết sẽ bị nhiều ít đội bóng cầu dò xét để ở trong mắt. Làm không cẩn thận giờ khắc này ở thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, liền có không ít cầu dò xét đã để mắt tới Giang Thần Hy nữa nha. Nhất định phải nhanh hoàn thành cùng Giang Thần Hy tụ tập. Nếu như bị khác câu lạc bộ biết Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 1.200 vạn euro, những cái kia không thiếu tiền chủ còn không cấp hống hống nào lên. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bà giờ sân nhà 2-0 dẫn trước bờ giả gạ, chi này Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Bằng vào đội bóng Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, rất có thể nên đón Champions League tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp, cái này đem là câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất Champions League tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Andrea Vạ Sĩ Ô Lý đi sân bóng VIP khu uống một ly cà phê, về khán đài trên đường, xa xa nhìn thấy một người đầu trọc, nhạy bén trốn đi. Edizina Cắn nạ vạ lệ. Gặp quỷ, giá hỏa này cũng tới. Bởi vì ý kinh tế đình trệ. Xuất vu tiết tỉnh chi tiêu cân nhắc, CJA đội bóng phổ biến tinh giản cầu dò xét cơ cấu, chính thức đăng ký cầu dò xét tổng số người, từ 5 năm trước 28 người giảm bất vì hiện tại 124 người. Cụ thể tới nói, UNC 15 người, Atlanta 8 người, Cát Lì Dì 2 người, CC Nạ 4 người, Chia Hệ Vô 8 người, Ẻm Họ Lì 4 người, Fiorentina 8 người, Genoa 6 người, Inter 9 người, Juventus 11 người, Milan 8 người, Kia Pá Lờ Mô 5 người, Bạc Mạ 2 người. Roma 5 người, Sảm 6 người, Satulo 8 người, Torino 4 người, Vợ Giờ Nạ 5 người, Andrea. Vạ Sĩ Ô Lì chỗ Napoli là 4 người, hiện tại Napoli 4 cái cầu dò xét bên trong, là phụ trách Trung Tây Euro khu vực. Từ cầu dò xét nhân số phối trí cũng có thể thấy được đến, UNC là CGA khổng lồ nhất 15 người biên chế. Khổng lồ không chỉ là nhân số, UNC năm nay 1 năm cầu dò xét kinh phí là 600 vạn euro. Đến một lần chữ so CGA còn lại 19 đội chi tiêu cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Edizina Cắn nạ vạ lệ là UNC thủ tịch cầu dò xét, có thể làm cho tên đầu chọc này tự thân xuất mã, khẳng định là cực kỳ trọng yếu mục tiêu. Là hướng về phía Giang Thần Hy tới. Andrea Vạ Sĩ Ô Lì không quá chắc chắn, UNC rất ít chú ý những cái kia đã tại châu Âu đại lục thanh danh vang dội cầu thủ. Sự chú ý của bọn họ điểm càng nhiều là tại một chút không có danh tiếng gì giải bóng đá nghiệp dư, nơi đó là bọn hắn tài nguyên khoáng sản, Bulgaria, Hungary, Congo, những địa phương này bị còn lại đội bóng coi là hoang mạc, ở trong mắt UNC thì là mỏ vàng, phức tạp cầu dò xét Internet, khổng lồ biên chế, cao quy cách đầu nhập, tăng thêm cầu dò xét cao tiêu chuẩn nghiệp vụ. UNC có thể tại quá khứ 4 niên bên trong chỉ toàn kiếm 1.1 ức euro, Sanchez, Asamoa, Ayla. PP, tờ dậy ra. Đây đều là bọn hắn giá thấp thậm chí miễn phí đưa vào, sau đó đại thủ bút bán đi. Vô luận là bạ giữa hay là bờ giả gạ, đều là Champions League đội bóng, dạng này đội bóng tựa hồ cũng không phải là UNC đào bảo bảo tàng phạm chủ A. Bất quá, càng là như thế, càng là đưa tới Andrea. Vạ Sĩ Ô Lì cảnh giác, ai mẹ nó biết ủ hủy nở sẽ có thể hay không đột nhiên có dạ tâm tiếp theo bản lớn cờ đâu. Ai còn không thể đi cao cấp phòng ăn ăn bữa cơm A. Đang nhìn đài một cái khác nơi hẻo lánh. Arsenal cầu dò xét Bobby. Bennett cầu dò xét laptop bên trên đã viết tràn đầy một trang giấy. Nhất định phải hướng câu lạc bộ đề nghị, mau chóng xuất thủ. Thừa dịp khác câu lạc bộ còn chưa có bắt đầu chú ý hai cái này cầu thủ, tranh thủ đóng gói cầm xuống. Bất quá, lúc này, Bobby. Bennett trong đầu hiện ra mình đối thủ cũ Dieter. Fergieman, trong lòng có chút lo lắng. Hôm nay không nhìn thấy Fergieman cây kia lạp xưởng, chẳng lẽ là từ bỏ đối bạ dẻo mục tiêu khảo sát. Dạng này tốt nhất rồi. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu. Sala dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, bờ dạ gạ hậu vệ biên hệ chỉa hệ ghi chen chân vào trượt chân Ai Cập tiểu hòa tử. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Bạ dược trước mắt điểm thứ nhất cầu tay là đội trưởng Phật Dược, điểm thứ hai cầu tay là Giang Thần Hy. Hai người đơn giản thương lượng một chút, nhất trí quyết định đem penalty tặng cho Sala đến chủ phạt. Sala đứng tại bóng đá trước, trọng tài chính cái còi âm vang lên, hắn quả quyết xoa bắn góc trái trên cùng trung đích, 3-0. Dẫn bóng sau Sala vô cùng hưng phấn, cùng hảo hữu Giang Thần Hy đã lao đội trưởng Phật Dược ôm chúc mừng, đây là hắn Champions League thủ cầu. Đây là Sala Champions League thủ cầu. Hạ Huy nói, tựa như là Phật Dược ra hiệu Giang Thần Hy đến chủ phạt, Giang Thần Hy cùng đội trưởng thương lượng một chút, cuối cùng đem penalty giao cho Sala đến chủ phạt, hắn đem mình sáng tạo penalty phạt tiến, chúc mừng Sala, 3-0. Bạ Dược cơ hồ khóa chặt thắng cục. Đều nói Giang Thần Hy cùng Sala là bạn tốt, hiện tại xem ra hai người thật quan hệ phi thường tốt ta, hắc hắc. Trương Lỗ vừa cười vừa nói. Sa la cái này dẫn bóng, đối với bờ dạ gạ đám cầu thủ tới nói, là đả kích cực lớn. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, bờ dạ gạ cầu thủ một lần nữa giữ vững tinh thần đến, ý đồ tại nửa chàng sau tranh tài có chỗ làm. Hiện tại, cái này ném cầu cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bờ dạ gạ tinh khí thần đều bị cái này ném cầu làm không có. Trương Lỗ nói, cái này mấu chốt tiết điểm ném cầu, quá đả kích sĩ khí. Phán đoán của hắn phi thường chính xác. Sau đó trong trận đấu, bờ dạ gạ tràng diện bị động, cầu thủ từng người tự chiến, trên cơ bản rất khó đối bạ dược cấu thành cái uy hiếp gì. Tranh tài phút 71, bạ dẻo giữa trận giải. Dạ tỷ đột nhiên một cước sút xa đạt được, đem so với phân sửa vì 4-0, triệt để đội khách tuyệt vọng. Cứ việc tranh tài thời khắc cuối cùng, trọng tài chính phán cho bờ dạ gạ một vị trí không tệ đá phạt, bọn hắn Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia tiên phong hẹn đỡ trực tiếp đá phạt công cánh cửa đắc thủ. Lật về một cầu, nhưng là, đã vô lực hồi thiên. Cuối cùng, trận này Champions League tranh tài, bạ dược sân nhà 4 so với một đại thắng bờ dạ gạ, Giang Thần Hy lập cú đút, Sala một chuyền một bán, hai người trẻ tuổi cùng nhau trở thành bạ dược chiến thắng đại công thần. Thánh giả cô công viên sân bóng nhìn trên đài, bạ dược thủ tịch cầu dò xét đi eo. Fischer ngồi tại một cái tương đối lệch nơi hẻo lánh, đây là hắn một cái tiểu quái đam mê, sân nhà tranh tài, hắn thích tại cái này góc nhỏ xem bóng, một người yên lặng hưởng thụ tranh tài. Đội bóng sân nhà 4 so với một đại thắng bờ dạ gạ, lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp, đây là bạ dược từ trước tới nay Champions League tốt nhất bắt đầu, phi sở cao hứng phi thường, đương nhiên, nhất làm cho hắn cao hứng là Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, cái này khiến hắn rất bình thường, kiêu ngạo tự hào. Ngay lúc này, D.E.L. Phi sở nhìn thấy một bóng người. Đến gần. Thấy rõ ràng. Phi sở mèo eo trốn đi. Đây là Andrea. Vasioli. Napoli cầu dò xét. Chờ Napoli cầu dò xét tiên sinh rời đi, Fischer liền muốn đứng dậy, lại thấy được một bóng người, tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Hắn như thế vừa trốn, mười mấy phút đều không tiếp tục đứng dậy, nhìn xem những tên kia từng cái lục tục, lén lén lút lút rời đi sân bóng. UNC thủ tịch cầu dò xét Edina. Cản nạ vạ lệ. Arsenal phụ trách Thụy Sĩ, Áo, Hungary cùng Bắc Âu cầu dò xét Bobby. Bennett. Chelsea phụ trách thanh niên cầu thủ dẫn vào số 1 cầu dò xét Đức. Với ở Bayern Munich cầu dò xét của L. Nẹp. D.E.L. Fischer mặt đều muốn tái rồi, cái này mẹ nó tính là gì? Cầu dò xét nhóm tại bạ dược thánh giả của công viên sân bóng lớn tụ hội. Các ngươi làm như thế, cùng chủ nhân chào hỏi không? Chương 67, Champions League xạ thủ bảng thứ nhất. Bạ dược sân nhà 4 so với một đại thắng bờ dạ gạ, lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp. Mà tại cùng tổ một trận khác trong trận đấu, MU đội sân khách bị gạ lạ tạ xạ dày một so với một bức hòa. Như vậy, tiểu tổ thi đấu 2 vòng tạm dừng, bạ dược 2 trận chiến toàn thắng tích 6 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ trung tâm huấn luyện cầu thủ gạ lạ tạ xạ dày 1 thắng 1 hòa, tích 4 phân, xếp hạng tiểu tổ tên thứ 2,

Peter phát tới một phần mới cầu dò xét quan sát báo cáo, hắn phát hiện một cái rất không tệ tiểu hòa tử. Là trước mắt hiệu lực tại sân đất lì hẹn một cái 19 tuổi tiểu hòa tử. Mại cờ. Phẹ giản tiếp tục nói, ba thư à ý ý, cái này bị tiểu hòa tử trước mắt tại giải vô địch quốc gia bị thi đấu vòng tròn bên trong đã tiến vào 4 cái cầu. 4 cái cầu. Lao đầu tử lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Arsenal, kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện. Arsenal câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét sở ti vần. Dạ lịch mang theo thủ hạ của mình Bobby. Bennett cùng nhau hiết kiến đội bóng huấn luyện viên trưởng Aten. Weger. Dạ lịch từ Bennett trong tay nhận lấy tranh tài biên tập đĩa CD, tại bản bút ký của mình trên máy vi tính phát ra, bán ra đến huyễn đăng màn sân khấu bên trên, hướng giáo sư giới thiệu, Giang Thần Hy, Trung Quốc tịch, trước mắt tại Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít bên trong ra sân 9 lần, tiến vào 11 cầu, Trang Ti On Lít thi dự tuyển bên trong ra sân 3 lần, tiến 7 cái cầu. Tại Trang Ti Onlit tiểu tổ thi đấu bên trong 2 trận đấu tiến 4 cái cầu. Mohamed Salah, Ai Cập người, trước mắt tại Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít ra sân 10 lần, tiến vào 1 cái cầu, có 7 lần trợ công, trong đó có 6 lần là trợ công Giang Thần Hy. Tại Trang Ti Onlit thi dự tuyển cùng tiểu tổ thi đấu bên trong, ra sân 6 lần, có 1 cái dẫn bóng, trợ công 6 lần, trong đó 5 lần là trợ công Giang Thần Hy. Dã lịch điểm 1 cái con chuột, hình tượng tạm dừng, hình tượng bên trong. Tuổi trẻ Trung Quốc tiểu hỏa tử cùng Ai Cập tiểu hỏa tử vỗ tay chúc mừng dẫn bóng, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên là ánh nắng vui sướng tiếu dung. Giáo sư mắt sáng rực lên, tốt bao nhiêu tiểu hỏa tử a? London, Chelsea, cô hẻm trụ sở huấn luyện. Chelsea cầu dò xét Đức. Vậy ở ngay tại hướng câu lạc bộ thể dục chủ quản thờ răng. Á nệ sần báo cáo công việc. Ai Cập người kỹ thuật phi thường xuất sắc, tốc độ rất nhanh, có thể vì đội bóng đường biên cung cấp sức sống cùng trợ giúp. Đức. Vậy ở nói. Người Trung Quốc kia, ngươi thấy thế nào? Phờ răng. À nẹ sần dương lên tờ báo trong tay, hỏi. Đây là một phần báo Guardian, cái này một bản trên mặt báo có một tấm hình, một cái tóc đen mắt đen da vàng đại Nam Hải, chính vung tay reo hò, trên mặt là hưng phấn vui sướng tiếu dung. Munich, Bayern Munich ở vào xe tân ạ đường cái Bayern tổng bộ. Bayern Munich cầu dò xét cột lờ. Nép thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Napoli. Andrea. Vạ si ổ lì bên trong đang hướng câu lạc bộ thể dục chủ quản gì cắt đồ. So cống báo cáo công việc. Gì cắt đồ, ta đề nghị chúng ta phải lập tức xuất thủ. Cái này Trung Quốc tiểu tử hiện tại nhưng là phi thường nóng nảy, đã khiến cho rất nhiều đội bóng chú ý. UNC thủ tịch cầu dò xét Eddie Gina. Cản nạ vạ lệ ngay tại hướng câu lạc bộ chủ tịch Gino. Pozo báo cáo công việc. Tiên sinh, ta cho rằng này lại là một bút siêu giá trị đầu tư. Cản nạ vạ lệ nói, ngươi đoán chừng người Trung Quốc này giá trị bản thân nhiều ít. Gino. Bộ rổ trầm ngâm một chút, hỏi. 1.000 vạn euro, chúng ta bây giờ lập tức xuất thủ, đoạt tại khác cầu sẽ trước đó, có nhất định cơ hội cầm xuống. Cản nạ vạ lệ do dự một chút, chúng ta còn có thể cầm một chút cầu thủ trẻ đương đến dùng khoán. 1.000 vạn euro a. Gino. Bộ rổ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bà dẻo, baby trụ sở huấn luyện. Câu lạc bộ chủ tịch bơ nhức. Hessler văn phòng. Chúng ta nhất định phải lập tức hoàn thành cùng Giang tục tầm. Thủ tịch cầu dò xét DL. Fischer thần tình kích động, đám người kia đã để mắt tới Giang. Còn có Sala. Câu lạc bộ quản lý kèn. Hessler nói. Đúng vậy, còn có Ai Cập người. Fischer gật đầu biểu thị đồng ý. Chương 68, tục tầm đàm phán. Năm 2012 ngày mùng ngày 6 tháng 10. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 12 vòng. Bạ giữa sân nhà 4-2 thắng xệ vi tù. Giang Thần Hy ở trong trận đấu vì đội bóng đánh vào một hạt dẫn bóng. Salah, Alexander. Phật cùng hậu vệ trung tâm Alexander. Giờ dạ gỗ vì mỗi nhập một cầu. Thi đấu vòng tròn tiến hành 12 vòng. Bạ giữa Trung Quốc xạ thủ Giang đá 10 trận đấu, tiến vào 12 cầu. Trận đồng đều dẫn bóng suất 1.2. Đây là Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít gần nhất 5 năm qua. Dẫn bóng suất cao nhất xạ thủ. Nước Pháp lở ẹ quạnh tờ. Nhờ vào tại Trang Dion Lít đấu trường biểu hiện xuất sắc, nhà này toàn cầu chứ danh thể dục truyền thông cũng bắt đầu chú ý Thụy Sĩ tờ giờ mi ở Lít cái này Trung Quốc tân tinh. Baby trụ sở huấn luyện. Bạ giữa câu lạc bộ chính thức khởi động cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán. Đối với một cái vừa mới gia nhập liên minh cầu sẽ chưa tới nửa năm, đồng thời ký xuống 4 năm dài ước chừng người trẻ tuổi tới nói, câu lạc bộ như thế không kịp chờ đợi chủ động đưa ra tục tầm đàm phán. Đủ để chứng minh hiện tại bạ giữa câu lạc bộ đối Giang Thần Hy cao độ coi trọng. Tô Hân đối tại tình thế bây giờ có rõ ràng mà lý trí phán đoán, bây giờ gấp chính là bạ giữa câu lạc bộ, mà không phải nàng cùng Giang Thần Hy, cho nên, từ đàm phán ngay từ đầu, Tô Hân làm cầu thủ người đại diện, liền chiếm cứ cực lớn quyền chủ động. Tại Bá Dẻo đưa ra tục tầm đàm phán mục đích thỉnh cầu về sau, Tô Hân cùng Giang Thần Hy đối với chuyện này từng có giao lưu, đối với tục tầm, bọn hắn cũng không bài xích, trọng yếu là Giang Thần Hy tại phần này mới trên hiệp ước có thể lấy được đến bao lớn lợi ích. Trước đây, Giang Thần Hy đích lương hàng năm là 200.000 euro, rất bình thường hiển nhiên, cái này tiền lương đãi ngộ đã không cách nào cùng Champions League đang hồng nổ ga con thân phận tướng xứng đôi. Bá Dẻo nói ra mới hiệp ước đích lương hàng năm là 35 vạn euro. Tô Hân trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, lương một năm vấn đề hiển nhiên không phải tranh cãi tiêu điểm, song phương trải qua đơn giản bàn bạc cùng câu thông, rất nhanh liền tại tiền lương đãi ngộ bên trên đạt thành nhất trí. Lương tháng một năm 50 vạn euro. Giang Thần Hy tân ước tiền lương là mình trước đây lương một năm đãi ngộ 2.5 lần. Hắn cũng trở thành toàn đội trên dưới gần với đội bóng đội trưởng Alexander. Phần trong đội thứ 2 lương cao tư cầu thủ. Sau đó chính là hiệp ước niên hạn, song phương đồng ý tục ký một năm. Như vậy, tính cả hiện tại hiệp ước, Giang Thần Hy cùng Bạ Diệu hiệp ước niên hạn là 5 năm. Đây cũng là câu lạc bộ có thể cùng cầu thủ hợp đồng dài nhất hiệp ước niên hạn. Bất quá, cái này đều không phải là mấu chốt. Hiệp ước niên hạn chỉ là một cái tiêu chuẩn phạm chú ước thúc, không có quá không thực chất tính chất ý nghĩa. Vô luận là Tô Hân vẫn là bà giữa phương diện phụ trách đàm phán câu lạc bộ quản lý kèn. Hattler đều hết sức rõ ràng, lần này tục tầm đàm phán mấu chốt là ở chỗ Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trước đây 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, để bà giữa phương diện cảm nhận được nguy cơ, lấy Giang Thần Hy trước mắt dâng lên tình thế. Nếu như bị còn lại đội bóng biết Giang Thần Hy trước mắt có 1.200 phí bồi thường vi phạm hợp đồng mang theo, đoán chừng rất nhiều đội bóng sẽ không chút do dự nện tiền đào người. Bạ Diệp Phương Diện hiện tại rất bình thường hối hận ký 1.200 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng hiệp nghị. Tô Hân bên này cũng cho rằng 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng là có chút thấp, có cần phải đề cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối với cầu thủ tới nói, chuyển nhượng phí nhiều ít, ở một mức độ nào đó quan hệ đến cầu thủ giá trị bản thân cùng ảnh hưởng lực. Ngoài ra, chuyển nhượng phí cao, người đại diện chia, cầu thủ tại mới câu lạc bộ đạt được ký tên phí chờ ích lợi cũng nhiều hơn, cho nên, nàng cũng không ngại đề cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch. Bất quá, hiển nhiên bà Diệp Phương Diện đã đầy đủ ý thức được Giang Thần Hy tầm quan trọng cùng tiềm lực, bọn hắn nói ra yêu cầu là hủy bỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Rất bình thường hiển nhiên, bà Diệp bản tính đánh rất khá. Tương lai cái nào cầu sẽ muốn có được Giang Thần Hy, rất đơn giản, người trả giá cao được chi, bọn hắn ngồi xem còn lại đội bóng đấu giá chính là. Nhưng là, đây đối với Giang Thần Hy cá nhân lợi ích mà nói, là bất lợi, cái này cũng mang ý nghĩa trong tương lai chuyển nhượng quá trình bên trong, câu lạc bộ sẽ chiếm cứ càng lớn quyền chủ động, Giang Thần Hy quyền lên tiếng sẽ giảm xuống không ít. Mà nếu như là có phí bồi thường vi phạm hợp đồng, trong tương lai chuyển nhượng quá trình bên trong, Giang Thần Hy chính là có được lớn nhất quyền tự chủ cùng quyền nói chuyện. Ai muốn có được Giang Thần Hy, chỉ cần ném ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được rồi. Đồng thời, bọn hắn càng cần hơn đạt được Giang Thần Hy tán thành cùng đồng ý trước đây. Có phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Giang Thần Hy cùng mới đông ra đạt thành chung nhận thức, sau đó câu lạc bộ nệ tiền. Nơi này có cái thứ tự trước sau, Giang Thần Hy gật đầu là mấu chốt nhất. Cho nên, Tô Hân kiên quyết không đồng ý hủy bỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, nàng đồng ý tại thích hợp phạm vi bên trong đề cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch. Nhưng là, tuyệt đối không thể hủy bỏ. Không chỉ như thế, phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch tăng lên biên độ, cũng nhất định phải tại khả khống lý trí phạm vi bên trong, không phải phí bồi thường vi phạm hợp đồng càng cao càng tốt, bằng không, thứ này cũng ngang với là cho Giang Thần Hy đào cái hố, hãm tại Bạ Dẻo. Bạ Dẻo câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lờ xem như thấy được tiểu cô nương này đàm phán bản sự. Tô Hân thái độ phi thường kiên quyết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhất định phải có. Không phải tục tầm đàm phán liền không cần thiết tiến hành tiếp. Đàm phán lâm vào thế bí. Trên thực tế, đã xong cùng sẽ vị tụ thi đấu vòng tròn, bao quát Thụy Sĩ và giờ Mi ở Lít ở bên trong châu Âu thi đấu vòng tròn lại lần nữa tiến vào ngừng kỳ, tiếp xuống 2 tuần thời gian là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Lợi dụng cái này ngày nghỉ, Giang Thần Hy hoàn thành đại ngôn Thụy Sĩ Jin dạn sở nhãn hiệu quảng cáo quay chụp, từ ngày 11 tháng 10 bắt đầu, Giang Thần Hy đại ngôn Thụy Sĩ Jin dạn sở tập đoàn quảng cáo, bắt đầu ở Thụy Sĩ, Áo, Hungary, Thụy Điển cái này 4 quốc gia đồng bộ phát ra, sau đó, quảng cáo hội lục tục tại châu Âu phạm vi bên trong trên phạm vi lớn đưa lên. Cái này so Thụy Sĩ Jin dạn sở tập đoàn trước đây thiết định quảng cáo đưa lên tốc độ cùng trải để phạm vi có tăng lên trên diện rộng, chủ nếu là bởi vì Giang Thần Hy tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc, Cái này Trung Quốc cầu thủ bây giờ tại châu Âu phạm vi bên trong nhân khí cùng lực ảnh hưởng so với ký đại ngôn hiệp ước lúc sau đã đề cao mấy lần. Thụy Sĩ Dìn Dạn Sở tập đoàn quả quyết cải biến kế hoạch đã định, toàn diện tăng lớn đối với Giang Thần Hy mở rộng tuyên truyền cường độ. Bởi vì quảng cáo đưa lên phạm vi so dự định làm lớn ra, Thụy Sĩ Dìn Dạn Sở tập đoàn cùng Giang Thần Hy ký kết một phần tăng tầm, đền bù Giang Thần Hy một năm đại ngôn phí dùng 10 vạn euro. Cái này cũng mang ý nghĩa Giang Thần Hy đại ngôn Thụy Sĩ Dìn Dạn Sở tập đoàn một năm đại ngôn phí từ 15 vạn euro để cao đến 25 vạn euro. Không chỉ như thế, Thụy Sĩ Dìn Dạn Sở tập đoàn nói ra liền Giang Thần Hy liền một năm sau đại ngôn tục tầm nâng lên bắt đầu đàm phán. Bất quá, cái này bị Tô Hân Huyền cự, nàng phi thường rõ ràng theo Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, nàng ở tại đàm phán sẽ càng thêm chiếm cứ quyền chủ động, hiện tại còn không phải lợi ích tối đại hóa thời điểm, không nóng nảy. Đối với cái này, Thụy Sĩ Dìn Dạn Sở tập đoàn chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng xuông, công ty cao tầng đã cho phụ trách đàm phán người phụ trách ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng hoàn thành cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán. Cái này Trung Quốc cầu thủ tốc độ tiến bộ kinh người, tiềm lực như thế cố hiện tại không hoàn toàn cầm xuống, đến lúc đó khẳng định phải hối hận. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại đã có chút hối hận, lúc trước nên cùng Giang Thần Hy ký 2 năm thậm chí là càng dài năm đại ngôn hiệp ước. Tình huống thực tế là, lúc ấy Thụy Sĩ Dìn Dạn Sở lúc ấy đã từng nói ra ký một phần kỳ đầy tục tầm ước thuốc tính chất hiệp ước, có thể chứ danh đến lúc đó sẽ đề cao Giang Thần Hy đại ngôn phí dùng tỷ lệ phần trăm các loại sự nghi. Nhưng là, cái này bị Tô Hân cự tuyệt, tiểu cô nương thái độ rất bình thường kiên quyết, tục tầm không nóng nảy, hợp tác vui vẻ, đến lúc đó lại tiếp tục đàm chính là. Năm 2012 ngày 12 tháng 10, Baby trụ sở huấn luyện. Bạ Dẻo câu lạc bộ cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán tiến hành vòng thứ 2 hội đàm. Bạ Dẻo phương diện, nhận thức đến Tô Hân kiên quyết thái độ về sau, rốt cục không lại kiên trì bài trừ phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tố cầu. Bất quá, mới tranh luận tiêu điểm xuất hiện, phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch. Bạ Dẻo phương diện nói ra mới phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch là 2.500 vạn euro. Tô Hân tại chỗ cự tuyệt. Nói đùa, AC Milan Thụy Điển ngôi sao bóng đá Ibrahimovic từ Milan chuyển nhượng đi Paris Saint-Germain chuyển nhượng phí cũng chỉ bất quá mới 2.100 vạn euro. Mặc dù cái này có Ibrahimovic đã 30 tuổi nhân tố ở bên trong, nhưng là, dạng này một cái tự mang hệ thống cự tinh cũng chỉ bất quá mới 2.100 vạn euro. Bà giờ cho Giang Thần Hy thiết lập 2.500 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vẫn là quá cao. Rất bình thường hiển nhiên, bà giờ phương diện có ý đồ mưu lợi là, phí bồi thường vi phạm hợp đồng càng cao càng tốt, như vậy, các đội bóng không bỏ ra nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói, như vậy, liền vẫn là biện pháp cũ, người trả giá cao được chi, cái này cũng không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, cơ hồ không hề khác gì nhau. Song phương liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng cụ thể kim ngạch lâm vào tranh luận. Đàm phán lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Đàm phán chính là đánh giằng co. Tô Hân đối Giang Thần Hy nói, nàng hé miệng cười một tiếng, bất quá, chúng ta không nổi, nóng nảy là câu lạc bộ. Giang Thần Hy nhìn xem Tô Hân, tán thưởng không thôi, Tô Hân công việc phi thường xuất sắc, đây là hắn đều không có dự liệu được. Hắn trước đây lựa chọn Tô Hân đương mình người đại diện, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn đối nữ hài tử này tín nhiệm cùng một loại tình cảm bên trên quán tính tán thành, lại là không nghĩ tới Tô Hân đầu góc buôn bán lợi hại như vậy. Ngày thứ hai, Tô Hân liền nhận được Hl gọi điện thoại tới, đối phương đề nghị lập tức bắt đầu vòng thứ ba đàm phán. Tô Hân biết, khẳng định phát sinh một chút nàng chỗ không biết sự tình, không phải, bà giờ phương diện sẽ không như thế sốt ruột. Chương 69, người đem không cần lại lo lắng cái gì. Để bà giờ câu lạc bộ không kịp chờ đợi ra tốc hoàn thành Giang Thần Hy tục tầm công việc nguyên nhân, là đội bóng đội trưởng, lão tướng Alexander. Phần thương thế biến hóa. Tại hai ngày trước huấn luyện bên trong, Phật bị chật đầu gối. Thụ thương sau Phật trải qua đội y đơn giản kiểm tra về sau, không cách nào kiên trì huấn luyện, không thể không rời đi sân huấn luyện. Lúc ấy, đội y phán đoán là sơ bộ phán đoán thương thế vấn đề không lớn. Bất quá, hiện tại liên quan tới bạ dẻo đội trưởng thương thế tình huống chuẩn xác nhất kết quả ra, Phật thương thế không nhẹ, bị chật đầu gối thập tự dây chẳng, đội y phán đoán là, lạc quan nhất đoán chừng, Alexander. Phật muốn thiếu trận 6 tháng. Đây đối với một cái 33 tuổi lão tướng tới nói, đây cơ hồ tuyên án Phật chức nghiệp kiếp sống kết thúc. Phật trọng thương đối với bạ dược câu lạc bộ tới nói, là đả kích cực lớn, mà chuyện này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, bạ dẻo nhất định phải lập tức hoàn thành cùng Giang Thần Hy tục tầm. Tại Phật trọng thương, thậm chí có thể sẽ như vậy xuất ngũ tình huống dưới, ổn định đội bóng trước mắt số 1 xạ thủ cùng tương lai ngôi sao bóng đá là cực kỳ trọng yếu. Không nói đùa mà nói, nếu có đội bóng tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, trực tiếp phát động Giang Thần Hy 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng đào đi Giang Thần Hy, bà giờ khóc đều không có chỗ khóc đi. Lần thứ ba tục tầm đàm phán tiến triển tương đối thuận lợi. Bà giờ câu lạc bộ không có tiếp tục kiên trì 2.500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch, Tô Hân cũng không có tiếp tục kiên trì trước đây nói lên 1.600 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch. Cuối cùng, song phương tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch bên trên đạt thành chung nhận thức. 2.000 vạn euro. Đối với một người 20 tuổi cầu thủ trẻ tới nói, 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch, có thể nói là phi thường cao. Đồng thời, tại phần này tục tầm hợp đồng bên trong, có 2 triệu euro trung thành tiền thưởng kèm theo điều khoản, quy định chỉ cần Giang Thần Hy vì bạ giữ hiệu lực đầy 1 năm, như vậy tương lai nếu có đội bóng tại trước đó cùng câu lạc bộ tiếp xúc, đặt thành chung nhận thức tình huống dưới, lại phát động phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, đồng thời Giang Thần Hy cuối cùng chuyển sẽ rời đi. Như vậy hắn đem đạt được bạ dự câu lạc bộ phương diện thanh toán 2 triệu euro trung thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trên thực tế, cái này 2 triệu euro trung thành tiền thưởng điều khoản, kỳ thật chính là biến tướng tiền thưởng ban thưởng, cái này là đối với Giang Thần Hy hoàn thành cùng đội bóng tục tầm ban thưởng. Đương nhiên, cái này trung thành tiền thưởng điều khoản cũng là đối Giang Thần Hy một cái ước thúc, nếu như khác cầu sẽ vòng qua bạ dự câu lạc bộ, trực tiếp cùng cầu thủ tiếp xúc, sau đó ném ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng hoàn thành chuyển nhượng. Giang Thần Hy liền không cách nào cầm tới khoản này trung thành tiền thưởng. Đây cũng là phòng ngừa cầu thủ cùng câu lạc bộ trở mặt về sau rời đi một cái ước thúc. Một câu, nếu như là có đội bóng phát động phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, hơn nữa là Giang Thần Hy cùng bạ giữa câu lạc bộ là hòa bình chia tay, như vậy, Giang Thần Hy liền có 2 triệu euro ngoài định mức tiền thưởng có thể cầm. Nguyệt ngày 14, Baby trụ sở huấn luyện, Giang Thần Hy tại mình mới trên hiệp ước ký tên. Ký tên hoàn thành tục tầm về sau, hắn cũng từ câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lở trong tay lấy được 10 vạn euro chi phiếu ký tên phí. Đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống thứ nhất bút ký tên phí. Lúc trước Phò Ghi ạ ký hắn, cùng hắn từ Phò Ghi ạ gia nhập liên minh bạ dẻo thời điểm, đều còn không có cái này đãi ngộ đâu. Hắn hiện tại xem như bạ dược trong đội trọng yếu cầu thủ, có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Nguyệt 20 ngày, Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 13 vòng, bạ dược sân khách VS Lù Sơn. Trận đấu này, Giang Thần Hy ngồi ở ghế dự bị bên trên, huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dồ cử đi đội bóng cao trung phong sở trợ ổ gánh cương đơn mũi tên tiên phong. Cuối tuần bên trong, bạ dẻo sẽ tại sân nhà nên đón trang tí on lít tiểu tổ thi đấu thứ 3 tranh tài ngày tranh tài. Đối thủ là tờ kỷ suốt tơ lịch trung tâm huấn luyện cầu thủ gạ lạ tạ xa dày. Đây là trước mắt tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ 2 trực tiếp quyết đấu. Cân nhắc đến mở ưu đội mặc dù bài danh thứ 3, nhưng là thực lực mạnh mẽ. Khóa chặt một tiểu tổ ra biên danh ngạch hy vọng còn là rất lớn, cho nên, gã lạ tạ xạ dưới có thể nói chính là bạ giữa tiểu tổ ra biên trực tiếp đối thủ cạnh tranh, trận. Đấu này, bạ giữa sân nhà tác chiến, nhất định phải cầm xuống. Cho nên, cùng Lù Sởn Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít, vô dỗ lần nữa đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Bất quá trận đấu này, bạ dẻo lại ngoài ý muốn sân khách một so với hai lạc bại, xem như phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Bạ giữa truyền thông đều đang ai thán. Bạ dẻo mắc phải Champions League thay phiên hội chứng, Champions League trước thi đấu vòng tròn, huấn luyện viên trưởng Vỗ Rổ tất nhiên sẽ thay phiên, mà đội bóng tất nhiên không cách nào thắng trận. Bất quá, mặc dù bạ dẻo thua cầu, nhưng là Giang Thần Hy vẫn là thắng được bạ dược truyền thông cùng fan bóng đá khen ngợi. Tại đội bóng không so với hai lạc hậu tình huống dưới, Giang Thần Hy dự bị ra sân, thay đổi xuất ra đầu tiền tiên phong sở chạy ổ, đồng thời đánh vào một cầu, kéo dài mình tốt đẹp dẫn bóng trạng thái. Cho nên cứ việc đội bóng bạo lệnh thua cầu, nhưng là bạ dược câu lạc bộ cao tầng lại càng rõ ràng hơn ý thức được Giang Thần Hy chi tại bạ dược tầm quan trọng. Câu lạc bộ cao tầng rất bình thường may mắn bọn hắn quả quyết ra tốc hoàn thành cùng Giang Thần Hy tụ tầm. Nguyệt ngày 21, tại đội bóng thi đấu vòng tròn thua cầu ngày thứ 2, Champions League tranh tài 2 ngày trước, bạ dược câu lạc bộ chính thức website bên trên tuyên bố. Chúng ta rất cao hứng tuyên bố, đội bóng đã cùng Giang Thần Hy hoàn thành tụ tầm, dựa theo tối hiệp ước mới. Chúng ta Trung Quốc tiểu hỏa tử là đội bóng hiệu lực đến năm 2017 ngày 30 tháng 6. Cùng Giang Thần Hy tục tầm tin tức một khi công bố, lập tức thắng được bạ giữa fan bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng khen. Tại đội bóng đội trưởng Alexander, phần trọng thương tình huống dưới, đội bóng số 1 xạ thủ, fan hâm mộ bóng đá thích nhất Giang Thần Hy tục tầm, đối với ổn định fan bóng đá cảm xúc cùng để chấn lòng tin đều là cực lớn xúc tiến tác dụng. Tục tầm tin tức tối trực quan phản ứng chính là Giang Thần Hy số 27 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, xuất hiện một cái không biên độ nhỏ dâng lên, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình bị kích phát, bọn hắn dùng phương thức như vậy biểu đạt mình đối với cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử yêu thích. Thụy Điển, Sơ Tố Khôn. Năm 2012 Thế giới thông tin đại hội chính ở chỗ này tổ chức. Sở Tổ Khôn tòa thị chính tùy theo tên kiến trúc sư giả nạ. Osbeck thiết kế, xây dựng vào năm 1911, cuối cùng 12 niên mới hoàn thành, là Thụy Điển kiến trúc bên trong trọng yếu nhất tác phẩm. Tổ ủy sẽ an bài hướng dẫn du lịch ngay tại vì một nhóm Trung Quốc khách quý giảng giải giới thiệu. Hoa duy trưởng môn nhân Vân Chí Phi bị đám người vây quanh, nhiều hứng thú gật đầu. Sở Tổ Khôn tòa thị chính ở vào trung tâm thành phố Mlazenber, nhưng vào lúc này, tại ven hồ xa xa duyên dáng trung ương kiến trúc một góc, ngay tại dựng thẳng lên một mặt to lớn áp phích. Cái này áp phích hấp dẫn Vân Chí Phi chú ý, cũng tương tự hấp dẫn Hoa Duy một đoàn người chú ý. Trên poster tơ nhân vật là một cái tóc đen, mắt đen da vàng châu Á gương mặt. Chú ý đến Trung Quốc khách quý trong tầm mắt, hướng dẫn du lịch vừa cười vừa nói, kia là Thụy Sĩ Dịn dạn sở tập đoàn tại đổi mới quảng cáo áp phích. Nói, hắn chỉ vào bộ kia to lớn áp phích, nói, Trung Quốc Giang thật là một thiên tài, nhi tử ta cũng là hắn fan bóng đá. Vân Chí Phi có chút kinh ngạc. Hắn không phải fan bóng đá, rất ít chú ý bóng đá, lại là không có nghĩ đến cái này tại dị vực quốc độ nhìn thấy cự phúc quảng cáo trên poster tơ quảng cáo đại ngôn nhân, lại là Trung Quốc đồng bào. Đây thật là để hắn kinh ngạc, Thụy Sĩ Dịn dạn sở tập đoàn là thế giới 500 cường, là toàn cầu thứ 2 lớn dịn dạn sở nhãn hiệu, tên tiểu tử này đã lấy được nhà này nhãn hiệu đại ngôn, mà lại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, rất bình thường hiển nhiên Thụy Sĩ Dịn dạn sở tập đoàn mời tên tiểu tử này đại ngôn. Không phải là vì khai thác Trung Quốc thị trường quốc nội, bởi vì hắn ở trong nước cũng không nhìn thấy tương tự quảng cáo, đây là vì khai thác châu Âu bản thổ thị trường. Cái này thật sự là quá làm cho hắn kinh ngạc, một nhà châu Âu đỉnh tiêm nhãn hiệu, mời một vị Trung Quốc vận động viên đại ngôn, khai thác châu Âu thị trường. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tại châu Âu bản thổ có không nhỏ lực ảnh hưởng. Cự phúc trên poster tơ Trung Quốc gương mặt, trên gương mặt trẻ trung, ánh nắng tiêu dung, góc cạnh rõ ràng. Mắt đen loe sáng, phi thường xuất khí. To lớn lời quảng cáo, người đem không cần lại lo lắng cái gì. Nguyệt ngày 22. Bã gieo mùn hạt phờ dậy bật châu Âu sân bay. Thổ Nhĩ Kỳ tờ giờ mi ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng gạ lạ tạ xạ dự toàn đội ngăn lại bã gieo. Ở phi trường tiếp nhận nâng lên chờ Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông cùng mấy cái Thụy Sĩ truyền thông phỏng vấn về sau. Toàn đội leo lên xe buýt, xuất phát trước dưới trận giường khách sạn. Ra sân bay con đường, một cái rẽ ngoặt, một khối to lớn quảng cáo áp phích thẳng tắp mà đứng. Người đem không cần lại lo lắng cái gì. Chương 70, đơn tiễn lâm phát là khảo nghiệm, độc linh phong tao tối loe sáng. Bã dẻo mắt hai cuộc chiến trước toàn thắng tích 6 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, gã lạ tạ xạ dậy 1 thắng 1 hòa tích 4 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Trận đấu này, gã lạ tạ xạ dậy nếu như có thể sân khách chiến thắng bã dẻo, bọn hắn đem có thể nhảy lên đến tiểu tổ hạng nhất trên ghế ngồi, đặt vững tiểu tổ ra biên tốt đẹp cơ sở. Cho nên, gã lạ tạ xạ dậy trên dưới đối với trận đấu này phá lệ coi trọng, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu cùng nghỉ ngơi, bọn hắn xách 2 ngày trước đi tới bà dẻo. Mặc dù bà dẻo trước mắt là tiểu tổ đầu danh, nhưng là, gã lạ tạ xạ dưới trên dưới đối với sân khách thắng trận lòng tin rất đủ. Trên thực tế, tại gã lạ tạ xạ dưới người tâm bên trong, cái tiểu tổ này bên trong ngoại trừ tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ mờ ưu đội bên ngoài, còn lại 2 cái đối thủ đều là cặn bã. Cứ việc có lẽ ngoại giới có chút truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt. Thổ giải ngoại hạng vẫn là biên giới thi đấu vòng tròn, nhưng là, trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ siêu cấp bóng đá thi đấu vòng tròn những năm này phi thường nóng nảy, đội bóng thực lực cũng tăng lên cấp tốc. Nương tựa theo đặc biệt duyên ưu thế, vượt ngang Âu Á Thổ Nhĩ Kỳ năm gần đây kinh tế bảo trì nhanh chóng tăng trưởng, năm ngoái đã vọt cư toàn cầu thứ 16 lớn kinh tế thể. Phê nở bà sơ, gã lạ tạ xa dày, bệ xịp tạt cái này ba chi tở kỳ suốt tơ lịch truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng đều ở vào Thổ Nhĩ Kỳ giàu có nhất thành thị Istanbul. Người nơi này đồng đều GDP tiếp cận 20.000 đô la Mỹ, cơ hồ là cả nước người đồng đều gấp 2. Tại cường đại thực lực kinh tế chống đỡ dưới, tờ kỳ suốt tơ lịch trung tâm huấn luyện cầu thủ hoàn toàn không cần giống Arsenal, Dortmund như thế lo lắng cái gọi là tiền lương kết cấu. Vì cự tinh mở ra kết xù tiền lương, theo bọn hắn nghĩ cái này là chuyện đương nhiên. So tiền lương cao càng có lực hấp dẫn là Thổ Nhĩ Kỳ thấp thuế suất. Cùng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn tiếp cận 50% thuế suất, tờ giờ Mỹ ở kịp 50%. Bundesliga 47.5%, Serie A 45%, La Liga 45%, Ligue 1 41%. So sánh, tại tờ kỳ suốt tơ lịt đá bóng chỉ cần giao nạp 15% người thuế thu nhập, nơi này có thể xưng ngôi sao bóng đá thiên đường. An thả lì ạ thể dục lão bản thậm chí dám ở trường hợp công khai thả ra hào ngôn, trong vòng 8 năm mua Messi. Vì hấp dẫn ngoại tịch ngôi sao bóng đá, tờ kỳ suốt tơ lịt mới mùa giải còn tiến một bước bung ra thi đấu vòng tròn ngoại viện chính sách. Số lớn ưu tú ngoại viện tràn vào, để Thổ Nhĩ Kỳ mấy đại hào môn thực lực tăng nhiều. Thành lập tại năm 1959 thổ giải ngoại hạng cũng không phải cái gì nhà giàu mới nổi. Nương tựa theo nóng nảy sân bóng không khí cùng kịch liệt đẹp bị đối kháng, Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn bóng đá văn hóa sớm đã thanh danh truyền xa. Tờ kỳ Super League tam cường VN Bạ Sơ, 18 lần thi đấu vòng tròn quán quân, Gạ Lạ Tạ Sa Dậy, 20 lần thi đấu vòng tròn quán quân, Besiktas, 11 lần thi đấu vòng tròn quán quân, đều là châu Âu đấu trường khách quen. Trong đó Gạ Lạ Tạ Xạ Dự còn từng tại 2000 năm hái ở rổ tỉnh cuộc cùng ở rổ tỉnh Super Tơ Cup song quan. Một năm kia ở rổ tỉnh Super Tơ Cup, Gạ Lạ Tạ Xạ Dự 2, một đánh bại đối thủ là không ai bị nổi thế kỷ 20 vĩ đại nhất câu lạc bộ Real Madrid. Trước mắt, tờ kỳ Super Tơ Lịt đã là UEFA xếp hạng chương 7 thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn quán quân có thể trực tiếp tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu. Á quân cũng có thể thông qua cả mỉ phỉ hình tham gia Champions League. Phải biết, Bạ Dẹo làm mùa giải trước Thụy Sĩ vờ giờ mi ở League quán quân, là trước đá Champions League cả mỉ phỉ hình vòng thứ 3 đấu vòng loại, sau đó lại đá Champions League tờ Lê Hốc mới lấy tiến vào Champions League chính thi đấu. Trước mắt chi này Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy trong đội, hậu phòng tuyến bên trên có ú du với thủ môn Mr. Dạ, trước Arsenal chủ lực hậu vệ phải ép tù, giữa trận phương diện có từ Bayern Munich chuyển sẽ đến lớn ạn tin tọc, từ Juventus thuê tới bờ ra dự tuyển thủ quốc gia Mê Lộ. Phong tuyến bên trên là Thổ Nhĩ Kỳ số 1 ngôi sao bóng đá ỉn mặt cùng Thụy Điển tuyển thủ quốc gia Eo Mander, còn lại vị trí bên trên cũng đều là Thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia hoặc là nói quốc gia khác tuyển thủ quốc gia. Dạng này cầu thủ phối trí, đúng là có thể xưng cường đại. Cho nên, Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy người tự giác thực lực mạnh hơn Bạ Dẹo, cũng không phải là không có đạo lý. Bạ Dẹo cùng Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy trận đấu này, phá lệ làm người khác chú ý, số lượng khá nhiều Trung Quốc phóng viên tụ tập Bạ Dẹo. Trận đấu này có mấy lớn xem chút, đầu tiên, Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy huấn luyện viên trưởng là trước Inter Milan huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini, mà Giang Thần Hy cũng từng hiệu lực tại Inter Milan thanh niên thế đội, hai cái trước Inter Milan người chạm mặt, Giang chén truyền thông hiển nhiên là thầy trò đoàn tụ. Bất quá, trên thực tế, Giang Thần Hy là năm 2008 lúc tháng 10 Á thiếu thi đấu kết thúc sau gia nhập liên minh Inter Milan, tiến vào Inter Milan U16 thế đội. Mà Mancini tại năm 2008 mùa hè liền rời trước, Giang Thần Hy tiến vào Inter Milan đội thanh niên thời điểm, Inter Milan đội một huấn luyện viên trưởng đã là Jose Mourinho. Trận đấu này một cái khác lớn nhất xem chút chính là, Bạ Dẹo đội trưởng Alexander. Phần trọng thương, hơn phân nửa mùa giải đều nâng lên báo tiêu, trận đấu này, Giang Thần Hy sẽ tại đội trưởng trọng thương vắng mặt tình huống dưới, nâng lên Bạ Dẹo tiến công trách nhiệm, đội bóng dẫn bóng áp lực rất lớn một bộ phận đều ép ở trên người hắn. Cái này cũng bị một chút truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, là kiểm nghiệm Giang Thần Hy cái này châu Âu giới bóng đá trước mắt tân khoa nổ gà con chân chính năng lực cùng trình độ trực tiếp nhất cơ hội. Đây là một lần khảo nghiệm. Ngoài ra, hai ngày sau, Bạ Dẹo, thánh giả của công viên sân bóng. 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League tổ thứ 3 tranh tài ngày, Bạ Dẹo sân nhà VS Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy. Ngoài ra, trận đấu này, Giang Thần Hy đem nhận phòng thủ nghiêm mật khảo nghiệm. Hạ Huy nói, cứ việc Mancini tiếp nhận Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy vẫn chưa tới một tháng, nhưng là, chi này tờ kỷ Super League trung tâm huấn luyện cầu thủ phòng thủ tăng lên rất nhiều, đã tại thi đấu vòng tròn bên trong hai trận đấu không có ném cầu, bên trên một trận Champions League tranh tài đối mặt MU đội điên cuồng tấn công, Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy cũng chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn ném đi một cái cầu mà thôi. Đúng thế. Trương Lô nói, Mancini cho Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy vòng đai phòng thủ tới cải biến. Chúng ta có thể nhìn thấy một chút ý dây chuyền phòng thủ cái bóng, nói Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy trước mắt phòng thủ là một chi CJA đội bóng cũng không đủ. Mà lại, Giang Thần Hy là Bạ Dẹo trong đội số 1 đạt được tay, là Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng thứ nhất, càng là trước mắt Champions League xạ thủ bảng thứ nhất, mà tại Bạ Dẹo đội trưởng Alexander. Phần thụ thương vắng mặt tình huống dưới, Giang Thần Hy càng đem gánh chịu Bạ Dẹo dẫn bóng trách nhiệm, Mancini khẳng định sẽ đối với hắn trọng điểm nghiên cứu cùng bố trí phòng thủ. Hạ Huy nói, hôm nay tranh tài, Giang Thần Hy muốn dẫn bóng, gặp phải trước nay chưa từng có khó khăn. Hy vọng Giang Thần Hy phong tuyến cộng tác sở trợ ổ có thể trợ giúp Giang Thần Hy đa phần gánh một chút tiến công áp lực. Tại Alexander, phần thụ thương tình huống dưới, Bạ Dẹo xuất ra đầu tiên phong tuyến cộng tác hầu như không cần tận lực đi suy đoán, trên cơ bản sẽ là Giang Thần Hy cùng Cao Trung Phong sở trợ ổ cộng tác. Lúc này, trên màn hình TV đánh ra song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy, 442. Thủ môn 25 người lở ra. Tuyến hậu vệ, 27 ẹp tủ, 13 nở cô nỏ, 26 cả dạ, 22 bà tạ. Giữa trận, 8 y làn, 4 hát ra ăn tin tọc, 10 mê lô, 53 ạ là bá. Thiên Phong, 17 Inmat, 9 Éo Mạn Đờ. Bà giờ phải cẩn thận Inmat, cái này Thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia thực lực mạnh phi thường, có một cái thuyết pháp, nếu như Inmat không phải một mực hiệu lực thổ giải ngoại hạng, danh tiếng của hắn sẽ so hiện tại lớn, đây là một cái có đỉnh tiêm tiêu chuẩn Thiên Phong. Trương Lô nói, ta chỗ này có một phần số liệu, năm 2002 đến năm 2012, hắn tại tờ kỳ Super League phân biệt hiệu lực qua Antalya, Besiktas, Manitas, Fenerbahce cùng gã là tạ xạ dự chờ nhiều nhà tờ kỳ Super League trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ cái này 10 cái 5 tháng bên trong, hắn vì những này đội bóng hết thể xuất chiến 271 trận chính thi đấu tranh tài, đánh vào 213 hạt dẫn bóng, châu Âu gần 5 năm dẫn bóng tổng số xếp hạng vị trí thứ 8, siêu Việt rất bình thường cỡ nào xuất sắc ngôi sao. Bóng đá, cùng Cavani, Van der Si chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ ngôi sao bóng đá không kém bao nhiêu, có thể nói là một cái thực sự dẫn bóng máy móc. Hạ Huy nói, Bà Dẻo, 451, thủ môn, số 1 Sommer, hậu vệ, số 29 Marcus, sở tệ hình ở phơ, số 6 Alexander, dơ dạ gộ vi, số 13 Cổ Vạc, số 3 Park Dù Ho, giữa trận, số 20 Phạ Bị Ản, phật, số 7 David, đơ gần, số 10 Giải, Giáp Tì, số 22 Mohamed, Sala, số 24 Cạp Giàn, Thiên Phong, số 27 Giang Thần Hy. Đơn Tiên Phong, bà giờ huấn luyện viên trưởng vô dụ vậy mà an bài Giang Thần Hy đảm nhiệm đơn mũi tên, hắn cũng không có bài xuất mọi người trước đó dự đoán Giang Thần Hy cùng sở trợ ổ phong tuyến cộng tác. Hạ Huy lên tiếng kinh hô, đôi này Giang Thần Hy mà nói, trận đấu này chính là một cái mới khảo nghiệm, một cái phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Đây cũng là một cơ hội. Lần này, Trương Lô không có cười hắc hắc, mà là biểu lộ nghiêm túc, một cái một mình đảm đương một phía, làm cho tất cả mọi người lần nữa xâm nhập nhận biết hắn cơ hội. Chương 71, chúng trung tâm huấn luyện cầu thủ đủ chú ý, trong nháy mắt phi nhanh dẫn tảng án dương, cầu đặt mua, cầu nguyện. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài. Tottenham hột vua cầu giò xét Michael. Cờ dịt tìn ánh mắt một hồi tại bạ giờ số 27, Giang Thần Hy, trên thân, một hồi tại bạ giờ số 22, Salah, trên thân. Cờ dịt tìn là nghe lệnh của câu lạc bộ chủ quan tàu. Michel an bài. Cố ý đến quan sát Giang Thần Hy cùng Salah đôi này bạ giữa tuổi trẻ song tử tinh. Đối với Tottenham hột vừa tới nói, cùng thành tử địch huấn luyện viên trưởng Eger giáo sư chính là tốt nhất cầu dò xét. Eger nhìn chúng người, đi theo đặt cược chính là. Từ cửa ngõ nào đó biết được Eger coi trọng bạ giữa tuổi trẻ song tử tinh về sau, Tottenham hột vừa phương diện lập tức làm ra đáp lại. Mặc dù còn không xác định hai cái này cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực phải chăng thích hợp Tottenham hột vừa, nhưng là, Eger nhìn chúng người. Tottenham hột vừa tóm lại muốn thò một chân vào, cho dù là không muốn đưa vào, cũng phải cấp đối thủ một mất một còn chế tạo điểm phiền phức, nhất cố tình nâng giá cái gì. Nhìn xem kỹ thuật xuất sắc, tràn ngập linh tính Salah, cờ dịt tìn gật gật đầu, khó trách Heger sẽ coi trọng cái này Ai Cập tiểu hòa tử. Giáo sư từ trước đến nay liền là ưa thích loại kỹ thuật này tinh tế tỉ mỉ, thân thể nhu hòa tiểu chính thái, đây chính là Heger đồ ăn. Đối với Giang Thần Hy, cờ dịt tìn ngay từ đầu quan sát thời điểm, hơi kinh ngạc. Cái này Trung Quốc cầu thủ kỹ thuật tuyệt đối không thể tính ra sắc, chỉ có thể nói là tương đối bình thường, cái này hiển nhiên không thuộc về Heger yêu thích phạm vi. Bất quá, sau đó, Cờ Dịt Tin liền chú ý tới, Giang Thần Hy ở trước cửa vị trí chạy vô cùng thông minh, hắn tổng là có thể trước tiên tìm kiếm được đối phương hậu vệ lỗ hổng chỗ, cứ việc các đội hưu truyền bóng không thể kịp thời đi vào, hay là truyền bóng đi tới, nhưng là, đối mặt gã là tạ xạ dự cường ngạnh phòng thủ, cuối cùng tiến công không công mà lui, nhưng là... Loại này phía trước cầu môn bắt giữ lỗ hổng cứu giác, vẫn là để hắn hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái có được tuyệt hảo phía trước cầu môn cảm giác xạ thủ. Cũng là một cái phi thường thông minh vùng cấm địa tiên phong. Khó trách Heger sẽ đối với hắn có hứng thú. Tại Van der Si rời đi Arsenal về sau, Arsenal trước mắt phong tuyến bên trên chính ấn tiền đạo là cái này mùa hè dẫn vào Tô Đồn Kỳ cùng ghi rút, một vị là nước Đức đội chủ lực tiên phong, một vị là Ligue 1 quán quân kiêm giày vàng được chủ. Hai cái mới viện binh lý lịch không tệ, nhưng là, mùa giải đã tiến hành đến tháng 10 hạ tuần, hai người biểu hiện đều rất bình thường, hai người bọn họ có thể thành công hay không thay thế Van der Si tại phong tuyến vị trí cùng tác dụng, vẫn có lưu một cái. Cự đại dấu chấm hỏi, đồng thời cái này cái cự đại dấu chấm hỏi còn tại bị không ngừng mà phóng đại. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy loại này phía trước cầu môn đoạt điểm kỹ thuật đặc điểm tiên phong, là đối Arsenal phong tuyến một cái không tệ bổ sung. Cờ dịt tìn gật gật đầu. Heger mặc dù mấy năm này đều vô duyên quán quân, nhưng là, nhìn người ánh mắt vẫn là trước sau như một cây độc, rất không tệ. Bất luận là cái nào Ai Cập tiểu tử vẫn là cái này Trung Quốc tiểu tử, đều rất không tệ. Quả nhiên, Weger chính là đèn sáng A. Thánh giả của công viên sân bóng nhìn trên đài một chút nơi hẻo lánh. Arsenal cầu dò xét Bobby. Bennett ngay tại cầu dò xét bản ghi chép bên trên chăm chú ghi chép. Chelsea cầu dò xét Đức. Vậy ở bề bộn nhiều việc, máy ảnh đang quay nhiếp, đồng thời trên tay cũng đang nhanh chóng ghi chép, câu lạc bộ thể dục chủ quản thờ răng. À nẹ sân đối với hắn liên quan tới Salah cầu dò xét báo cáo rất hài lòng, bất quá. Á nẹ sân đồng thời cũng đột nhiên biểu hiện ra đối kia Trung Quốc cầu thủ nhất định hứng thú, nghe nói là có tin tức đáng tin, Weger đối cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tương đối xem trọng. Weger xem trọng, Chelsea về tình về lý cũng muốn biểu thị một chút lo lắng sợ tâm. UNC thủ tịch cầu dò xét Edizina. Cán nạ vạ lệ biểu lộ nghiêm túc, nội tâm có chút lo lắng, câu lạc bộ chủ tịch Gino. Pozzo đối với hắn nói ra dùng nhiều tiền phá sổ số đề nghị phi thường do dự. Chủ tịch tiên sinh cuối cùng chỉ nguyện ý vì cái này Trung Quốc xạ thủ móc ra 800 vạn euro chuyển nhượng phí, đồng thời trong đó chỉ có 400 vạn euro tiền mặt, một nửa kia quyết định cầm banh viên đương đại gôn khoán. Cái giá này, hiển nhiên là không có cái gì lực hấp dẫn. Cản nạ vạ lệ mục đích của chuyến này cũng không phải là xem so tài khảo sát, mà là trực tiếp cùng bạ dự câu lạc bộ bàn bạc. Hắn chú ý cái này Trung Quốc cầu thủ có một đoạn thời gian, sớm đã có qua xâm nhập khảo sát, đối với Giang Thần Hy năng lực có tương đối thanh tỉnh nhận biết. Hiện tại, Cán Nạ Vạ Lệ thậm chí hy vọng Giang Thần Hy có thể vào hôm nay tranh tài biểu hiện đê mê một chút, tốt nhất là có một đoạn đê mê kỳ, như vậy, UNC ngược lại có thể thừa cơ ra tay. Còn nói Giang Thần Hy tương lai, Cán Nạ Vạ Lệ đối tên tiểu tử này tiềm lực tăng giá trị rất có lòng tin. Đang nhìn đài một cái khác nơi hẻo lánh, Napoli cầu dò xét Andrea. Vạ Si Ô Ly quan sát càng thêm cẩn thận. Trận đấu này đối với hắn tiến một bước quan sát Giang Thần Hy mà nói, là cơ hội tốt nhất. Một cái ý huấn luyện viên chấp giáo đội bóng, trên trận chiến thuật thiên nhiên có ý phong cách phòng thủ cái bóng, đây đối với khảo sát Giang Thần Hy chi tại CJA đấu trường biểu hiện rất có giá trị tham khảo. Salah tại dẫn bóng. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua vùng cấm địa. Trong cấm khu, Giang Thần Hy vốn là hướng về bên trái tới lui, Thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia Cạ Dạ đi theo hắn, Giang Thần Hy đột nhiên một cái dừng, trở về chạy, Cạ Dạ tranh thủ thời gian quay người theo tới, bất quá, đây là một cái động tác giả. Giang Thần Hy lần nữa dừng, quay người, trở về phản chạy. Lỗ hổng ngay tại hắn cái này cự ly ngắn liên tục bắn vọt phản chạy bên trong ra đến rồi. Xinh đẹp. Salah ở trong lòng làm hảo hữu trong chớp nhoáng này bắn vọt khẽ động vị trí chạy tán thưởng, đồng thời, dưới chân liền muốn đem chuyền bóng đưa ra ngoài. Đột nhiên một cái gã lạ tạ xạ dự cầu thủ lao đến, người này trực tiếp ngã xuống đất một cước chùi bóng tới. Cái này một cái chùi bóng hung ác, dây đính tại lóe ánh sáng đèn chiếu xuống lóe ra hàn quang. Nếu như Salah không quan tâm chuyền bóng, hoàn thành chuyền bóng về sau, tuyệt đối sẽ bị dày đình chùi bóng tại trên chân. Salah không dám mạo hiểm, chỉ có thể lựa chọn nhảy dựng lên, né tránh cái này chùi bóng. Chùi bóng. Mẹ lộ. Hung ác chùi bóng. Hạ Huy nói, đáng tiếc a, trận banh này chuyền đi liền có. Nhìn trên đài, Andrea. Vạ Sĩ Ô Lì tiếc nuối lắc đầu, bất quá, trong ánh mắt của hắn lóe ra hài lòng quan mang, hắn nhìn rõ ràng. Giang Thần Hy cái kia liên tục bắn vọt vị trí chạy, thật sự là cực kỳ ngoan mục. Đối phương hậu vệ bị trong chớp nhoáng này cao lượng vận động dừng trở về làm cho đầu góc choáng váng, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Lúc ấy chỉ cần bóng đá truyền đến cái kia lỗ hổng, chính là một lần rất không tệ sút gôn cơ hội. Thật sự là xinh đẹp vị trí chạy, thông minh vị trí chạy. Đối phương hậu vệ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cả dạ miệng lớn thở hổn hển, nhìn mình lom lom phòng thủ đối tượng nhìn. Người Trung Quốc này giống như là không biết mệt mỏi. Điên cuồng khẽ động, vị trí chạy, hắn hiện tại tinh thần cao độ khẩn trương, không đi theo đối phương, khẳng định là không được, đi theo, tựa như là vừa rồi lần này, hoàn toàn theo không kịp đối phương tiết tấu a. Cái này liên tục hai lần khoảng cách ngắn bắn vọt trở về, đối với thể năng là cực lớn tiêu hao. Ngoài ra, dạng này bắn vọt, dừng, đối với cầu thủ tình huống thân thể cũng là cực lớn khảo nghiệm. Không phải nói tiểu tử này trước đây thụ quá trọng thương, thậm chí bị bác sĩ tuyên án không cách nào tiếp tục đá bóng sao. Mẹ nó, bác sĩ đang trêu chọc người sao? Đây chính là trọng thương không cách nào đá bóng. Gia hỏa này chạy tựa như là lên dây cót điên con thỏ. Bạ dự cầu thủ đang kháng nghị, cho rằng Mễ Lộ vừa rồi chùi bóng động tác quá lớn. Đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính mặt ố lao tư miệng cảnh cáo Mễ Lộ. Vừa rồi bờ ra dịu người chùi bóng, lộ ra giày đinh, có đả thương người khả năng. Mễ Lộ sụ mặt, lắng nghe trọng tài chính cảnh cáo, sau đó quay đầu đi, chừng con nằm dưới đất xa la một chút, hừ một tiếng. Trọng tài chính, hắn căn bản không có để ở trong lòng, đây chính là hắn Mễ Lộ phong cách. Tiểu tử, sợ không? Salah cắn răng, bẹp miệng, không nói gì thêm. Bên sân, Gã là tạ xạ rồi huấn luyện viên trưởng Jenny ở gì đang vỗ tay, vì mễ lộ cái này lần thành công chùi bóng lớn tiếng khen hay. Đồng thời, Jenny ở gì trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, hắn vừa rồi cũng nhìn ra Giang Thần Hy chạy ra cái kia lỗ hổng, từ hắn quan sát phân tích bạ dược trước đây tranh tài thu hình lại đến xem, Sala cùng Giang Thần Hy giữa hai người này ăn ý 10 phần, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Sala cũng nhìn thấy cái kia lỗ hổng, mễ lộ chậm nửa giây, trận banh này liền chuyển đi. Làm không cẩn thận chính là một lần xinh đẹp trợ công cùng suốt gôn đạt được. Mễ lộ, ngươi đi chợ giúp cả dạ. Jenny Erdi đi đến bên sân, làm ra chiến thuật điều chỉnh. Mễ lộ đi chợ giúp hậu vệ trung tâm cả dạ, mà Sala thì giao cho một tên khác giữa trận cầu thủ ạ là bạn. Mễ lộ gật gật đầu, không có vấn đề, hết thể giao cho hắn. Hắn đã sớm nhìn cái kia vị trí chạy sinh động giống như là điên con thỏ tầm thường Trung Quốc tiểu tử khó chịu. Mễ lộ nhe răng nết miệng cười, nhìn về phía Giang Thần Hy. Giang Thần Hy đem Sala kéo lên, không có sao chứ. Sala hoạt động một chút hai chân, lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì, sau đó tiếc nuối không thôi nói, đáng tiếc, ta nhìn thấy ngươi chạy ra lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy giống như có cảm giác, quay đầu liền thấy mễ lộ nhìn qua ánh mắt, đây là một loại thưởng thức con mồi ánh mắt. Đây là muốn để mắt tới mình rồi. Giang Thần Hy cười lạnh một tiếng, hắn vỗ vỗ Sala bả vai, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Cẩn thận một chút. Sala nhắc nhở nói, cái này bờ ra dịu người đá bóng rất bẩn. Ta liền sợ hắn không bẩn. Giang Thần Hy cắn răng nói. Chương 72, Giang Thần Hy trí đấu hung mẹ lộ, vô tội mở mịt người thiếu niên. Bạ dẻo đá phạt. David. Đờ gần mở ra chiến thuật đá phạt, bóng đá bị đá cho cặp dạn, từ phía sau làm bộ muốn xuất xa, lại là đem bóng đá góp chân một đợt, theo vào David. Đờ gần trực tiếp đem bóng đá quét về đường biên. Sala cầm banh. Gã lạ tạ xạ rời giữa trận ạ lạ bạt tại phòng thủ hắn, ai cập người hắn hạ thấp trọng tâm, một cái giả thoáng, để ạ lạ bạt cho là hắn phải hướng trung lộ cát, sau đó chân nhoáng một cái, đem bóng đá phát hướng về phía đường biên, mình thì nhảy dựng lên, tránh đi ạ lạ bạt vươn ra chặn đường chân, tiếp lấy đột phá hạ ngọn nguồn. Xinh đẹp đột phá. Ai cập người hoạt dược. Sướng ngôn viên hẻn sen hô. Hạ ngọn nguồn về sau, Sala nhìn một chút trong cấm khu tình huống, trực tiếp đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Đây là một cái dán thảm cỏ cầu nhanh cực nhanh truyền bên trong. Tại Sala truyền bóng trước một giây đồng hồ, Giang Thần Hy lần nữa liên tục vị trí chạy biến hướng, lại lần thành công thoát khỏi cạ dạ phòng thủ, liền muốn phóng tới bóng đá điểm rơi, mễ lộ từ bên người của hắn xông lại, thành công kẹp lại thân vị, hoàn thành phía trước cầu môn giải vây đồng thời, đầu gối rất bí mật đỉnh Giang Thần Hy một chút. Giang Thần Hy kêu thảm một tiếng ngã xuống trong cấm khu. Hoàn thành lần này giải vây, mễ lộ hướng về phía nằm dưới đất Giang Thần Hy gào thét. Sau đó còn hướng lấy chạy tới trọng tài chính hô to, hắn giả quảng. Nhảy cầu ra hỏa. Trọng tài chính khoát khoát tay chỉ, ra hiệu Giang Thần Hy, sau đó chỉ góc cờ điểm. Là phạt góc. Không có phạm lỗi, cũng không có giả quảng. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Bạ dư fan bóng đá hiển nhiên không nhìn như vậy, bọn hắn cho rằng đây cũng là một cái penalty, mễ lộ trong vùng cấm địa đối Giang Thần Hy phạm lỗi. Đây không phải penalty, mễ lộ vượt lên trước hoàn thành giải vây. Trương Lô nói, bất quá, mẹ lộ phi thường xấu, hắn hoàn thành giải vây về sau, phi thường ác liệt tiểu động tác đỉnh Giang Thần Hy một chút. Vẫn là cái kia mẹ lộ, hắn nhất định đang vì mình bẩn thỉu tiểu động tác dương dương tự đắc. Hạ Huy nói, nhưng là, mây đen không có khả năng một mực tại bầu trời, sớm tối có bị dương ánh sáng xua tan một ngày, mẹ lộ sẽ vì chính mình tự đắc tiểu động tác nhận trừng phạt. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua bờ ra dịu người. Từ phía sau không chút khách khí trừng mắt uy hiếp. Ánh mắt bên trong tuyệt không che giấu đắc ý của mình. Hỗn đản. Giang Thần Hy nắm đấm nắm chặt. Hắn hàng đầu mục đích là hoàn thành đoạt điểm xạ cánh cửa, nếu như không thể trước tiên hoàn thành sút gôn, liền lùi lại mà cầu việc khác, dù hoặc mễ lộ đối với hắn phạm lỗi, bất quá, cái này bờ ra giữ tên giảo hoạt kinh nghiệm 10 phần phong phú, mặc dù đá bóng rất bẩn, nhưng là thực lực đúng là không tầm thường, lần này tạp vị phòng thủ làm rất khá, đồng thời, đầu óc rất bình thường thông minh, không có mắc lừa. Hơn nữa còn ẩn nấp cho hắn lập tức. Rất bình thường hiển nhiên, tại vùng cấm địa như thế mấu chốt mà mẫn cảm vị trí, mẹ lộ không dám trắng trợn phạm lỗi. Giang Thần Hy không tiếp tục đi xem mẹ lộ đắc ý không thôi mặt, hắn quay đầu nhìn về phía ở ngoài vùng cấm, cắn răng, trong lòng có quyết định. Bạ dẻo phạt góc. Giang Thần Hy rút lui vùng cấm địa, hắn xuất hiện ở ngoài vùng cấm mặt. Hạ Huy kinh ngạc nói. Giang Thần Hy là trước mắt bạ dẻo ở đây bên trên duy nhất tiền đạo, đội bóng thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hắn lại rút lui vùng cấm địa, rời xa cầu môn, đây đúng là một cái phi thường kỳ quái lựa chọn. Bạ dược trợ lý huấn luyện viên Mù Trà. Dạ Kín nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dô, từ phía sau lắc đầu, đây không phải chiến thuật của hắn an bài. Mễ Lô hung tợn nhìn thoáng qua Giang Thần Hy, trong lòng đắc ý, tiểu tử, cái này sợ, muốn tránh. Không có cửa đâu. Mễ Lô ra hiệu hậu vệ trung tâm cạ dạ trong vùng cấm địa chằm chằm phòng còn lại ba dẹo cầu thủ, hắn cũng đi theo rút lui đến ở ngoài vùng cấm, cuốn ở Giang Thần Hy bên người. Giang Thần Hy hướng phía chuẩn bị chủ phạt góc xa la nhìn thoáng qua, từ phía sau gật gật đầu. Sau đó, mọi người nhìn thấy bạ dẻo đổi chủ phạt góc cầu thủ, David. Đờ gần đứng ở phạt góc điểm, mà xa la thì vị trí thoáng lui về. Tây Ban Nha trọng tài chính mặt ô lao tư cái còi âm vang lên. Bạ dẻo mở ra phạt góc. Một cái chiến thuật phạt góc. David. Đờ gần đem bóng đá cho xa la, từ phía sau cầm banh về sau, hướng thẳng đến trong cấm khu dẫn bóng đột phá. Đối mặt đi lên chặn đường gạ lạ tạ xạ dưới hậu vệ bạ tạ, hắn một cái trụ cầu, ngang dẫn cầu, tránh ra chuyển bóng lỗ hổng. Sa la nhấc lên chân phải. Gạ lạ tạ xạ dưới hậu vệ cả dạ lập tức nhảy dựng lên phủ kín chuyển bóng. Cùng lúc đó, phía trước cầu môn tham dự phạt góc tiến công bạ giữa cầu thủ cũng bắt đầu bắn vọt, chuẩn bị tranh đoạt điểm rơi. Chuyển bóng. Sa la chuyển bóng mục tiêu không phải phía trước cầu môn. Bóng đá chuyển tới, một cái đường cong, dán thẳng cỏ, bay về phía ở ngoài vùng cấm. Giang. Đây là muốn xuất xa. Hèn sen hô. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Giang Thần Hy rất ít xuất xa, cũng chưa từng có xuất xa dẫn bóng. Đây là tại sân huấn luyện bên trên đặc biệt thêm luyện xuất xa, hiện tại đến nếm thử một cước. Bóng đá bay tới. Giang Thần Hy đón bóng đá, vung lên chân phải. Thoạt nhìn là muốn tới một cước xuất xa. Mễ Lô đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, hắn trực tiếp chính là một cước hướng bên chùi bóng. Bất quá, hắn cũng không có sẻng đến cầu, tại hắn chùi bóng thời điểm, Giang Thần Hy nhảy dựng lên. Nhìn như muốn tránh né cái này chùi bóng, mà Mễ Lô chùi bóng nâng lên hai chân, vừa vặn sẻn đến Giang Thần Hy nhảy dựng lên trên chân. Giang Thần Hy trên không trung lập tức đông nhiên mất đi trọng tâm, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, hét thảm một tiếng. Biểu, ba. Chói hai cái còi âm vang lên. Phô thiên cái địa đủ để cho nhân trái tim ngừng nhảy hư thanh bạo phát đi ra. Ba nhét người cầu thủ xông lên, bọn hắn đối với lần này ác liệt phạm lỗi để ở trong mắt, bọn hắn muốn tìm Mễ Lô tính sổ sách. Bên sân. Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Vô Dô lập tức nhảy dựng lên, hắn dọa sợ, đội bóng đội trưởng Alexander. Phật vừa mới trọng thương, nếu là Giang Thần Hy cũng bị thương, Bạ Dẻo phong tuyến liền xong đời. Phạm lỗi. Trọng tài. Hôn đản này sớm nên phát đi xuống. Bạ Dẻo cầu thủ phẫn nộ lên án, cùng lúc đó, Bạ Dẻo đội ý khi lấy được trọng tài thủ thế về sau, cũng tranh thủ thời gian vào sân vì Giang Thần Hy trị liệu. Mễ Lô từ dưới đất bò dậy, hắn giơ cao hai tay, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Là đối phương giả quảng. Cái này bạ dự cầu thủ càng cho hơi vào hơn hỏng, David. Đờ gần phẫn nộ phóng tới Mễ Lô, hắn muốn giao hấn một chút cái này đáng xấu hổ hỗn đản. Bạ dự hôm nay đội trưởng dạ đột lạ. Cổ vạc đuổi ôm chặt lấy David. Đờ gần, ra hiệu đồng đội tỉnh táo, hắn làm đội trưởng hướng trọng tài chính đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng, cái kia hỗn đản không phải lần đầu tiên phạm lỗi. Trọng tài chính ngăn lại song phương xung đột, sau đó, hắn không để ý đến Mễ Lô giải thích. Trực tiếp hướng bờ ra dịu người mắc bài, thẻ vàng. Nhìn trên đài vang lên bạ giữa fan bóng đá bất mãn hư thành, bọn hắn hiển nhiên đối với cái này xử phạt không hài lòng. Bạ giữa fan bóng đá cho rằng bờ ra dịu người xứng với một chương hưởng bài, cái này bờ ra dịu người sớm nên bị phạt đi xuống. Mễ Lô bị thẻ vàng. Đây là một lần phi thường ác liệt phía sau phạm lỗi. Hạ Huy nói, hy vọng Giang Thần Hy không phải bị thương, lần này phạm lỗi rất bình thường ác liệt. Giống như hắn lo lắng còn có chiếc máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá. Bên sân, Giang Thần Hy trải qua đội y đơn giản kiểm tra, thoạt nhìn không có cái gì trở ngại. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng rốt cục thở dài một hơi, bây giờ nhìn Giang Thần Hy đá bóng, chính là bọn hắn lớn nhất tinh thần lương thực, bọn hắn thật là sợ Giang Thần Hy thụ thương, đặc biệt là Giang Thần Hy trước từng có nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh kinh lịch. Diễn đàn bên trên, đối với bờ ra dự cầu thủ Mễ Lô là một mảnh lên án. Đạt được trọng tài chính cho phép, Giang Thần Hy về tới trên trận. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài vang lên từng đợt tiếng vỗ tay, hoan nghênh Giang Thần Hy trở về. Mễ Lô tức điên lên, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần Hy, hắn biết mình vừa rồi bị lừa rồi, cái này Trung Quốc tiểu tử chính là muốn chế ra hắn phạm lỗi, cố ý làm ra suốt xa động tác, mục đích lại là dẫn dụ hắn phạm lỗi. Hỗn đản. Bạ Dẻo đá phạt. Cái này đá phạt khoảng cách cầu chỗ cửa tương đối gần, muốn trực tiếp đạt được tương đối khó khăn. Sa La đứng ở bóng đá phía trước. Giang Thần Hy chen vào vùng cấm địa. Mễ Lô theo sát hắn, vờ ra giữ sắc mặt người bất thiện. Gã lạ tạ xạ dưới thủ môn như sư lờ dạ làm thủ thế, chế ra việt vị. Gã lạ tạ xạ dưới hậu vệ nhóm lập tức tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Sa La chạy lấy đà, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Cơ hồ là cùng lúc đó, gã lạ tạ xạ dưới hậu vệ toàn bộ trước ép. Phía trước cầu môn, tham dự tiến công bạ giữa cầu thủ giải. Dạp tỷ cùng David. Đờ gần lập tức đột ngột ra, bọn hắn việt vị. Bất quá, nhưng vào lúc này, mễ lỗ lại là biến sắc, hắn gấp chằm chằm phòng thủ đối tượng không thấy. Ngay tại vừa rồi, tại xa la đá ra bóng đá trong nháy mắt, Giang Thần Hy cũng đi theo gã lạ tạ xạ dưới phòng thủ cầu thủ trở về chạy. Hắn chạy tốc độ rất nhanh, giống như là hắn là gã lạ tạ xạ dưới phòng thủ cầu thủ, cũng muốn tham dự chế ra việt vị. Mễ lộ một cái không chú ý, liền đã mất đi đối Giang Thần Hy không chế. Hỗn đản. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương vậy mà lại như thế thao tác. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy từ người từ chúng giết ra đến, hướng phía trước cầu môn chạy đi. Phản việt vị trước chen vào. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này quá khứ. Mễ lộ tuyệt đối không cho phép nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái này hèn hạ tiểu tử bố bấy dập để hắn an bài, còn tạo thành cái này đá phạt, hiện tại càng thêm không cho phép Giang Thần Hy còn lợi dụng cái này đá phạt dẫn bóng. Hắn mễ lộ tuyệt đối không cho phép loại kết quả này xuất hiện. Tiểu tử, muốn dẫn bóng, trước qua ta một cửa này. Mễ lộ một cái bước nhanh đến phía trước, liền đi theo Giang Thần Hy bước chân, nhìn thấy Giang Thần Hy mắt thấy liền phải đuổi tới bóng đá, đồng thời rất có thể đoạt tại thủ môn như sứ lở dạ trước đó đụng phải bóng đá, hoàn thành sút gôn. Cơ hồ là theo bản năng. Mễ lộ tiếp thân theo sau, vội vàng phía dưới mễ lộ lần nữa sử xuất thủ đoạn nhỏ, đưa tay ẩn nấp dựng vào Giang Thần Hy phía sau lưng, đẩy một cái. Tính toán của hắn là ẩn nấp đẩy một cái, sau đó cấp tốc rút tay về, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, nào nghĩ tới, vừa mới tiếp xúc, còn không có đợi hắn nắm tay rút về. Giang Thần Hy thân thể tựa hồ mềm mại như bông vải, ngã xuống. Ngã xuống về sau, trong vùng cấm địa, Giang Thần Hy không che mặt không lan lộn, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Một mặt vô tội nhìn trọng tài, trong ánh mắt viết hai chữ, mờ mịt. Chương 73, giải quyết dứt khoát. Phạm lỗi. Mễ lộ đối Giang Thần Hy phạm lỗi. Hạ Huy Hô nói, phạm lỗi địa điểm tại vùng cấm địa, chúng ta nhìn trọng tài chính làm sao phán. Mễ lộ lộ ra cảm xúc kích động, hắn la to, ra hiệu Giang Thần Hy giả quảng, hắn căn bản không có đụng phải Giang Thần Hy. Hắn cảm giác mình oan uổng chết. Hôn đàn A. Tiểu tử kia tại sao có thể bộ dạng này? Trọng tài. Tiểu tử kia giả quảng. Trọng tài. Gã lạ tạ xạ dưới còn lại cầu thủ cũng đang trợ giúp mẹ lộ giải thích. Không chỉ là bởi vì phạm lỗi địa điểm trong vùng cấm địa, một khi trọng tài chính nhận định là phạm lỗi, sẽ phán đá phạt đền, cũng bởi vì mẹ lộ trên thân đã có một trương thẻ vàng. Một khi trọng tài chính lần nữa hướng mẹ lộ đưa ra thẻ vàng, kia bở ra dịu người liền lượng vàng biến đỏ lên bị phạt hạ. Bạ dư cầu thủ không vui, ai giả quảng? Cả nhà ngươi mới giả quảng đâu? Các ngươi cầu thủ vào tay đẩy người động tác rõ ràng như vậy, mắt mù của các ngươi sao? Trọng tài, tên kia đẩy người. Không sai, ta thấy được, tên kia khí lực thật lớn. Tây Ban Nha trọng tài chính mặt ô theo tư không để ý đến mễ lộ giải thích, hắn chỉ ánh mắt của mình, ra hiệu mình hết thể thấy rất rõ ràng. Đồng thời cũng ra hiệu bạ giữa cầu thủ đừng lại so tài một chút, hắn tự có quyết đoán. Thẻ vàng. Theo tư đầu tiên là hướng mễ lộ lấy ra thẻ vàng, sau đó lại từ trong túi móc ra một trương hồng bài. Hướng phía bờ ra dịu người sáng lên. Lượng vàng biến đỏ lên. Mễ lộ tại ngắn ngủi 2 phút bên trong ăn vào 2 tấm thẻ vàng. Hắn bị phạt hạ. Hạ Huy Hô. Lúc này, trọng tài chính hướng phía mễ lộ đưa ra hồng bài về sau, lại đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Penalty. Hồng bài thêm điểm cầu. Trương Lô nói, mễ lộ bị phạt hạ, trọng tài chính thổi phạt penalty. Giang Thần Hy là công. Hắn tại ngắn ngủi 2 phút bên trong, để mễ lộ ngay cả ăn 2 tấm thẻ vàng. Còn sáng tạo ra một cái penalty. Gã lạ tạ xạ dưới phương diện đối với trọng tài chính xử phạt phi thường bất mãn. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jenny Erdi ở đây bên cạnh kháng nghị, hắn cho rằng mễ lộ không có phạm lỗi, là Giang Thần Hy giả quảng. Penalty không có vấn đề. Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẻn sẻn nói, pha quay chậm biểu hiện, mễ lộ đúng là đưa tay đẩy Giang Thần Hy một thanh, penalty không có vấn đề. Mễ lộ càng là vô cùng phẫn nộ, sau đó hắn lại xông về Giang Thần Hy, hắn hiện tại hận đến nghiến răng. Cái này hỗn đản. Đây là giả quảng. Cái này cái lừa gạt. Mình vừa mới đưa tay đẩy, đối phương liền ngã xuống. Đây là mưu đồ đã lâu, là cố ý lừa gạt penalty. Mà lại, nhìn xem Giang Thần Hy kia mở mịt ánh mắt vô tội, mẹ lộ càng là tức nổ tung. Giang Thần Hy từ dưới đất đứng dậy, không để ý đến mẹ lộ kêu gào, hắn biểu lộ bình tĩnh. Hắn đương nhiên không có giả quảng. Hắn chỉ là lợi dụng mẹ lộ thích sử xuất một chút tiểu động tác thói quen. Cái giờ này cầu. Hắn không có chút nào ý xấu hổ. Mễ lộ đúng là đưa tay đẩy hắn, đây là sự thật. Nếu như mễ lộ không đưa tay đẩy hắn, hắn cũng sẽ không ngã xuống, mà là sẽ ra tốc đuổi kịp bóng đá, hoàn thành sút gôn đạt được. Cho nên, Cuối cùng, cái giờ này cầu nổi, là mẹ lộ. Ai bảo ngươi vào tay đẩy ta sao? Mẹ lộ bị hồng bài phạt hạ. Bà giữ thu được penalty cơ hội. Giang Thần Hy đứng ở penalty điểm, đội trưởng Phật không ở tại chỗ bên trên, hắn chính là bà giữ số 1 penalty tay. Tây Ban Nha trọng tài chính mặt ố theo tư còi huýt thổi lên. Giang Thần Hy chạy lấy đà, sút gôn. Hắn lựa chọn đá hướng cầu môn trung lộ, gã lạ tạ xạ dây thủ môn như lờ dạ phán đoán sai lầm, nào về phía bên phải, bóng vào rồi. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. Xinh đẹp. Bóng vào rồi. Giang Thần Hy tỉnh táo đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. 1-0. Bã dẻo dẫn trước gã lạ tạ xa dậy. Ngoại trừ điểm số bên trên lấy được dẫn trước, bọn hắn tại nhân số bên trên cũng chiếm cứ ưu thế. Thánh giả cốp công viên sân bóng nhìn trên đài vang lên bạ giữa fan bóng đá tiếng hoan hô. Đội bóng dẫn trước, đối thủ còn bị phạt người kế tiếp, bạ giữa fan bóng đá thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Xinh đẹp. Thông minh tiểu tử. Nhìn trên đài, Andrea. Vạ si ổ lì đối Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc tán thưởng không thôi. Tại Giang Thần Hy sáng tạo penalty một sát na kia, vạ si ổ lì thậm chí cảm giác được kia cái trẻ tuổi thân ảnh là In Dạ Phi. Phọc ghi à In Dạ Phi. Vạ si ổ lì cười gật gật đầu. Tên tiểu tử này biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, thật có thể nói là kinh hỉ không ngừng a. Ngoài ra, chủ đá phạt đền thời điểm, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử cũng tỉnh táo vô cùng, sút gôn rất bình thường quả quyết, rất bình thường kiên quyết. Tại chủ đá phạt đền thời điểm, cước pháp cái gì đều không trọng yếu, tâm lý tố chất là trọng yếu nhất. Ở đây bên trên lâm vào cục diện bế tắc thời khắc, dũng cảm đứng tại xô 12, thành công phạt tiến penalty, cái này cần cực lớn dũng khí. Cái này người 20 tuổi tiểu hỏa tử có một viên lớn trái tim. Cái giờ này cầu, đồng thời tạo thành mễ lô bị hồng bài phạt dưới. Cái này không chỉ có riêng là tiến vào một cái cầu tình thế, phải biết bị phạt hạ mễ lộ là gạ lạ tạ xạ dày giữa trận mạnh nhất phòng thủ bình chướng. Hiện tại, bờ ra riêu người bị phạt hạ, gạ lạ tạ xạ dày giữa trận đem sẽ xảy ra vấn đề. Chelsea cầu giò xét Đức. Vậy ơ, Tottenham hột vừa cầu giò xét cờ dịch tỉn, Arsenal cầu giò xét Bobby. Bennett bọn người cũng đều là hai mắt tỏa sáng, vì Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc lớn tiếng khen hay không thôi. Chỉ có ủ húi nở sẽ thủ tịch cầu dò xét ẹt đi gì nạ. Cán nạ vạ lệ cười khổ không thôi, Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, ô ỉn tư đạt được cái này Trung Quốc xạ thủ hy vọng càng là xa vời. 800 vạn euro, còn chỉ có 400 vạn tiền mặt, muốn có được như thế đang hồng tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, làm sao có thể. Bạ giờ huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dồ hưng phấn không thôi, mẹ lô bị phạt dưới. Đây đối với gã lạ tạ xạ dày giữa trận phòng thủ, là đả kích thật lớn. Hiện tại đội bóng lại là 1-0 dẫn trước, đối với thắng được trận đấu này, vô dồ càng thêm có lòng tin. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mẹ lô hồng bài rời sân, đối với gã lạ tạ xạ dày ảnh hưởng, so tất cả mọi người chỗ dự đoán còn muốn lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài, bằng vào Giang Thần Hy penalty đạt được, bà dẻo 1-0 tạm thời dẫn trước gã lạ tạ xạ dày. Mà nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau không bao lâu. Bà dẻo đánh ra một lần xinh đẹp trước trận phối hợp, không có mễ lổ gạ lạ tạ xạ dày giữa trận lần này tiến công bên trong bị xé mở một cái lỗ hổng, Sala cùng David. Đờ gần gặp trở ngại thức phối hợp về sau, chuyền bóng đến phía trước cầu môn, Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa, bóng đá bị thủ môn như lở ra nhào một chút về sau, sau điểm dài. Dạp tí nhẹ nhõm bủ bắn ra tay. 2-0. Tại bà dẻo lấy được 2-0 dẫn trước về sau, cứ việc tranh tài thời gian còn có tiếp cận 40 phút, nhưng là trận đấu này liền cơ hồ chẳng khác gì là đã mất đi huyền nghiệm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cứ việc Jenny Erdi không ngừng điều binh khiển tướng, nhưng là, gã lạ tạ xạ dậy cũng không có khả năng tại còn lại tranh tài thời gian bên trong đối bạ giữa cầu môn mang đến uy hiếp, ngược lại là bạ giữa suýt nữa bắt lấy gã lạ tạ xạ dự phòng thủ hậu phương lỗ thủng lần nữa lấy được dẫn bóng. Thánh giả cột công viên sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo, bị phạt hạ mễ lộ nhìn xem treo tường trên TV tranh tài trực tiếp, biểu lộ âm trầm không chừng. Nhảy cầu hỗn đản. Đáng chết. Lừa đảo. Lừa đảo. Lúc này, trong màn hình TV, gã lạ tạ xạ dày giữa trận lớn ạn tìn tộc một cước sút xa bị bạ dẻo giữa trận phạ bị ạn. Phật dùng thân thể ngăn cản. Sau đó, Tây Ban Nha trọng tài chính mặt ô theo tư liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Toàn trận đấu kết thúc. Toàn trận đấu kết thúc. 2-0. Bạ dẻo sân nhà 2-0 toàn thắng gã lạ tạ xạ dày. Bọn hắn lịch sử tính chất tại Tram Tí Hon Lít tiểu tổ thi đấu lấy được tam liên thắng. Trực tiếp ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả. Trung Quốc tiểu hỏa tử dơ cao hai tay chạy, cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, vui sướng tiêu dung trên mặt của hắn nở rộ. Giang Thần Hy. Hạ Huy nói, sáng tạo một cái penalty, đồng thời đánh vào,

cùng Tây giải ngoại hạng bên ngoài La Liga những cái kia khổ cấp cáp, ước ao ghen tị phát hiện, cho dù là tờ giờ mì ở kịp trung hạ du bảo đảm cấp đội bóng, cũng có thể tùy tiện ném ra đến hơn 1.000 vạn, thậm chí là 2-3 ngàn vạn bảng Anh đến dẫn viện binh. Không thiếu tiền. Mà tại bạ dẻo dạng này không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn câu lạc bộ trong mắt, tờ giờ mì ở kịp người mua, đó chính là đại gia nhiều tiền A. Huống chi cái này hai phần bản phát còn cũng không phải là đến từ tờ giờ mì ở kịp trung hạ du đội bóng, mà là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, truyền thống cường đội. Arsenal, Tottenham Hotspur, Ken, Hassler cùng DL, Fischer liếc nhau. Không nghĩ tới là London hai nhà này đối thủ một mất một còn cùng nhau xuất thủ. Đối với đến từ Arsenal hỏi giá bản phát, DL, Fischer ngược lại là không có quá kinh ngạc. Dù sao hắn trên khán đài thấy qua Arsenal cầu giò xét Bobby. Bennett thân ảnh, bất quá, Tottenham Hotspur hỏi giá, thì là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tottenham Hotspur người lúc nào để mắt tới Giang Thần Hy? Tottenham Hotspur là trực tiếp hỏi giá Giang Thần Hy. Mà Arsenal thì tương đối đặc thù, gây nên hai người kinh hô, bởi vì Arsenal là trực tiếp hỏi giá Giang Thần Hy cùng Salah, nhà chế tạo vũ khí đây là muốn đóng gói mua đi bạ giữa sòng tử tinh A. Hassler cũng là một trận may mắn, liền tại ngày trước, bạ giữa câu lạc bộ đã cùng Salah liên tục tầm vấn đề đạt thành nhất trí, đồng thời hoàn thành tục tầm ký tên quá trình, lúc đầu đàm phán tiến triển cũng không tính thuận lợi, bất quá, tại Giang Thần Hy tục tầm sau khi hoàn thành, Salah tục tầm cũng tiến triển thuận lợi. Cùng Giang Thần Hy khác biệt, Salah hiệp ước bên trong cũng không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, bởi vì Salah trước đây hiệp ước bên trong cũng không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Trên thực tế, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tại cầu thủ hiệp ước bên trong cũng ít khi thấy, cái này cũng không thuộc về trạng thái bình thường hiện tượng. Lúc trước nếu không phải Giang Thần Hy người đại diện Tô Hân kiên trì, bà Dẻo cũng căn bản không có khả năng đồng ý tại hiệp ước bên trong gia nhập phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Salah lần này tục tầm chỉ là để cao Ai Cập người tiền lương đãi ngộ, lấy tư cổ vũ, thuận tiện kéo dài hiệp ước niên hạn, trực tiếp ký 5 năm dài ước chừng. Hiện tại, hoàn thành Salah cùng Giang Thần Hy tục tầm về sau, bà giữa phương diện rốt cục có thể lấy tương đối bình tĩnh sở tập đến đối diện với mấy cái này hỏi giá nhà mình song tử tinh bản phát. Napoli, Tottenham Hotspur, Arsenal. Hassler đem cái này ba nhà cầu sẽ hỏi giá bản phát thu lại, chuyên môn cất kỹ. Còn lại hai phần bản phát tiện tay để lên bàn. Rất nhanh, bao quát đã, bởi vì nghèo khó, bị không để ý tới phở giảng phụt cùng sảm đỏ gì ạ ở bên trong cái này năm nhà câu lạc bộ đều nhận được đến từ bà dẻo bản phát hồi phục. Giang là hàng không bán A, lao thiết. Đây là cho Napoli, Tottenham Hotspur hồi phục. Giang cùng Salah là hàng không bán A, thân. Đây là cho Arsenal hồi phục. Rất xin lỗi, Giang là hàng không bán. Đây là cho sảm đỏ gì ạ cùng phở giảng phụt hồi phục. Chương 76, nhập vây cậu bé vàng thưởng. Nước Anh, Bắc London, kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện. Arsenal giám đốc điều hành, CEO, Ivan. Gạ gì đi văn phòng. Năm nay 48 tuổi Gạ Dị Đi sinh ra ở Nam Phi, hắn là đại học Oxford tốt nghiệp. Gạ Dị Đi là năm 2009 tháng 1 trở thành Arsenal giám đốc điều hành, này quân trước đây đảm nhiệm đẹp chức phó ủy viên, hắn tại mấu chốt sách lược cùng buôn bán quyết định bên trên có tuyệt đối quyền lên tiếng. Đảm nhiệm đẹp chức phó chủ tịch thời điểm, Gạ Dị Đi có thể nói không rõ chi tiết, bao quát cầu thủ chuyển nhượng, cầu thủ ký kết chức nghiệp hợp đồng, sân bóng quản lý cùng với bảo an, cầu thủ, huấn luyện viên cùng trọng tài sự vụ, hắn cũng đã có hỏi. Cho nên, ngoại giới một mực suy đoán, tại cái này thời gian 4 năm bên trong, Gạ Dị Đi cùng Heger hợp tác cũng không hòa hợp, Nam Phi người vẫn muốn suy yếu Heger trong tay quyền hành, trực tiếp nhất tín hiệu là Gạ Dị Đi tại cầu thủ chuyển nhượng công việc bên trên quyền lên tiếng không ngừng mở rộng. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, truyền thông cũng cho rằng Gạ Dị Đi trong ngắn hạn vẫn là khó mà dung chuyển giáo sư tại Arsenal địa vị. Đối với cái này, Trung Quốc fan bóng đá có một cái tương đối có ý tứ vi von, Gạ Dị Đi là quan văn tập đoàn. Giáo sư là quan võ tập đoàn. Song phương ma sát, lại ma sát. À kèn, ngươi thật cho rằng đội bóng cần tại phong tuyến tiếp tục dẫn viện binh. Ivan. Gạ gì đi hai tay vây quanh, hỏi. Hắn đối khoản này dẫn viện binh kế hoạch bảo trì thái độ hoài nghi. Gạ gì đi cho rằng Arsenal phong tuyến đã đầy đủ ưu tú. Tại mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên, Arsenal đã tốn hao 1.200 vạn euro đưa tới bộ điểm dịn sở, tăng cường phong tuyến thực lực. Ngoài ra, 2001-2012 mùa giải Ligue 1 giải vàng ghi rút cũng lấy 1.200 vạn euro giá trị bản thân gia nhập Liên minh Arsenal, chuyển nhượng thị trường quan bế trước, Arsenal còn lấy 1.900 vạn euro thiểm điện giải quyết Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Cazorla, 4.300 vạn euro, 3.780 vạn bảng Anh, ngay cả dẫn tam đại chuyên công kích. Cho nên, Gazidis cho rằng, Arsenal mũi tiến công đã đầy đủ xa hoa mạnh lớn. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, Arsenal giám đốc điều hành mang tính lựa chọn không để ý đến một sự thật, mùa hè thời điểm, Van der Sar cùng Alexander. Song song rời đội, Arsenal thông qua cái này hai bút chuyển sẽ có được vượt qua 5.800 vạn euro, tính được the gần nở vẫn là lợi nhuận 15 triệu euro. Đội bóng cần tăng cường tiến công thực lực. Wenger lắc đầu, nói, trước mắt chúng ta năng lực tiến công quá yếu, nhu cầu cấp bách tăng cường. Hắn cũng rất bình thường buồn rầu, giải ngoại hạng Anh đã tiến hành 8 luân, trọng kim dẫn vào vô đồn kỳ cho đến tận này chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào một cái cầu. Duy nhất đáng giá vui mừng là, bộ điểm dịn sợ tại Trang Ti Honlit thi đấu vòng tròn bên trong đã có 2 cầu nhập trướng. Về phần nói ghi rút biểu hiện, thì càng thêm kém. Thẳng đến thi đấu vòng tròn vòng thứ 7 mới đánh vào hiệu lực Arsenal thủ cầu. Trước mắt Arsenal tại 2012-2013 mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong chỉ xếp hạng 9, 3 thắng tam bình 2 thua chiến tích thật sự là khó mà để Wenger hài lòng. Trong đó Arsenal vấn đề lớn nhất xuất hiện tại mũi tiến công, trước mắt 8 trận thi đấu vòng tròn chỉ có tiến 13 cầu, ở trong đó còn bao gồm thi đấu vòng tròn vòng thứ 4 sân nhà 6, một đại thắng Southampton tranh tài, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Arsenal tại còn lại 7 trận thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có tiến 7 cái cầu, dạng này công kích lực thật sự là yếu đuối. Mặc dù Wenger tin tưởng vững chắc mùa giải kết thúc sau Arsenal nhất định có thể giết trở lại trước 4, nhưng là, chẳng lẽ không phải chờ tới mùa giải nửa đoạn sau bật học thời khắc mới phát huy? Nếu như đội bóng có thể cải thiện tiến công, chưa chắc không thể có tiến một bước làm A. Salah cùng Giang Thần Hy đôi này bạ dẹp song tử tinh tại Thụy Sĩ The The Me ở Elite biểu hiện, hắn có thể không quá để ý. Nhưng là, tại Trang Ti Honlit trên sàn thi đấu, đôi này người trẻ tuổi cùng nhau dâng hiến đặc sắc biểu hiện, cái này khiến giáo sư không thể không động tâm. Thế nhưng là gạ gì để trầm ngâm một chút. Cái này hai người trẻ tuổi chuyển nhượng phí sẽ không quá cao. Wenger nói, đây cũng là hắn coi trọng bạ dẹp song tử tinh nguyên nhân, Arsenal trong tay hắn chưa từng có đưa vào thành danh cự tinh truyền thống, người trẻ tuổi tốt bao nhiêu, người trẻ tuổi có tiềm lực, tính dẻo mạnh, hắn thích nhất loại này một tay dạy dỗ bồi dưỡng. Nhìn xem bọn tiểu tử không ngừng tiến bộ cảm giác, cái này phi thường có cảm giác thành công. Vậy trước tiên tiếp xúc nhìn xem. Gạ gì đi lập tức gật đầu. Mặc dù hắn cùng Wenger hợp tác không tính đặc biệt hòa hợp, nhưng là, hắn liền bội phục giáo sư điểm này, rất biết vì câu lạc bộ cân nhắc, chưa từng có vung tay quá chán thói quen xấu. Hơn nữa nhìn người ánh mắt rất bình thường chuẩn, bồi dưỡng người trẻ tuổi, phá sổ số, tốt bao nhiêu. Năm 2012 ngày 27 tháng 10. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Me ở Elite chương 14 vòng. Bạ dẹp sân khách 3 so với một chiến thắng Suzy, bạ dẹp huấn luyện viên trưởng Vỗ Rổ lần thứ nhất thử Giang Thần Hy cùng Cao Trung Phong Sở Trợ Ổ xuất ra đầu tiên cộng tác phong tuyến, Giang Thần Hy cùng Sở Trợ Ổ mỗi nhập một cầu, Salah cũng có một cầu doanh thu, cái này khiến Vỗ Rổ phi thường mừng rỡ. Bất quá, thi đấu vòng tròn thực lực của đối thủ không đủ mạnh, cái lựa chọn này đếm thử còn cần đi qua càng nhiều khảo nghiệm. Mà tại tranh tài sau ngày thứ hai, Thụy Sĩ truyền thông báo cáo tiêu điểm cũng không có tại trận này Thụy Sĩ The The Me ở Elite bên trên, hết thể mọi người ánh mắt đều bị tuột hoạt công bố châu Âu cậu bé vàng thưởng danh sách hấp dẫn tới. Châu Âu cậu bé vàng thưởng là từ ý tuột hoạt tại năm 2003 khởi đầu, châu Âu rất nhiều quyền uy truyền thông tham dự giám khảo, nó là châu Âu giới bóng đá tối quyền uy cầu thủ trẻ bình chọn giải thưởng một trong, bình ra hàng năm tốt nhất cầu thủ trẻ, cũng bị cho rằng là tuổi trẻ tân tú nghi thức trưởng thành. Bình chọn đối tượng nhất định phải là hiệu lực tại châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi trở xuống thanh niên cầu thủ. Có thể nói, châu Âu cậu bé vàng thưởng là châu Âu giới bóng đá tối quyền uy cầu thủ trẻ bình chọn giải thưởng. Cậu bé vàng thưởng hàm kim lượng có thể nói là 21 tuổi trở xuống giải quả cầu vàng, châu Âu 20 quốc gia truyền thông, 30 danh ký người tạo thành chuyên gia giám khảo đoàn, giống nước Pháp bóng đá, L'Équipe Quảng Tờ, The Times, Mạ Cà Báo, Vs Hot Daily, báo điệu chờ quyền uy truyền thông đều là giám khảo. Van der Vaart, Juni, Messi, Fazega, Agüero, Anderson, Pato, Balotelli cùng GTZE là quá khứ 9 năm châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Cậu bé vàng thưởng bỏ phiếu quy tắc là, mỗi tên ban giám khảo từ người hậu tuyển trúng tuyển 5 tên cầu thủ, dựa theo vị lần đạt được, hạng nhất 10 điểm, tên thứ 2 7 phân, hạng 3 5 phân, hạng 4 3 phần, hạng 5 1 phân, đạt được cao nhất, đem thu hoạch được cậu bé vàng thưởng. Lần này công bố chính là năm 2012 châu Âu cậu bé vàng thưởng 40 người danh sách lớn, trong đó không thiếu hiệu lực tại đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tuổi trẻ thiên tài, tỷ như Alaba, Bayern Munich, Courtois, Atletico Madrid, Coutinho, Inter Milan, Yếu Lọ Phẹ, Barcelona, Giờ Dạ Ít Lờ, Sở Cốt 04, Kẹo Lệ, Sạ Dạ Y, AC Milan, Hàn Si, Real Madrid, Cốc, Atletico Madrid, Lạ Mẹ Lạ, Roma, Trạm Bỡ Lạnh, Arsenal, Copa, Juventus, Selvi, Liverpool, Sterling, Liverpool, Vazen, Real Madrid, Vợ Dạ Tì, Paris Saint-Germain, Isco, Malaga. Trong đó khóa trước giải quả cầu vàng được chủ GTZE bởi vì năm nay mới 20 tuổi tròn, cũng lần nữa nhập vây. Những này cầu thủ bên trong, hiệu lực tại La Liga hắc mã Malaga Tây Ban Nha thanh niên tuyển thủ quốc gia Isco bị cho rằng là năm nay châu Âu cậu bé vàng thưởng đứng đầu nhất lấy được thưởng nhân tuyển. Mà dẫn tới Thụy Sĩ truyền thông gieo họ cùng chú ý chính là, 30 tuổi trẻ song tử tinh, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy cùng Ai Cập cầu thủ Salah cũng cùng nhau tiến vào cậu bé vàng thưởng 40 người danh sách lớn. Đây là Thụy Điển Ổn Vens cán đội bóng lần đầu có cầu thủ tiến vào cậu bé vàng thưởng danh sách lớn, mà lại lập tức chính là song hưởng tháo. Năm 2012 châu Âu cậu bé vàng thưởng 40 người danh sách lớn một công bố, và giữa câu lạc bộ chính thức website liền không kịp chờ đợi hướng đội bóng song tử tinh đưa lên chúc phúc. Bọn hắn tại chính thức website bên trên hưng phấn tuyên bố tin tức này, đồng thời đưa lên khen ngợi cùng chúc phúc. Chính thức website trang đầu chúc phúc ngữ cùng loại với nhiệt liệt chúc mừng ta câu lạc bộ cầu thủ Giang Thần Hy cùng Sa La Quang Vinh trúng tuyển châu Âu cậu bé vàng thưởng danh sách lớn như vậy. Mà tại châu Âu cậu bé vàng thưởng danh sách một công bố, Giang Thần Hy cái nhân thủ máy liền cơ hồ bị đánh nổ. Vô số truyền thông, đặc biệt là trong nước truyền thông muốn phỏng vấn hắn, theo Tô Hơn nói, trong đó còn có trong nước đài truyền hình trung ương dạng này truyền thông cự đầu. Cùng ngày đài truyền hình trung ương buổi chiều tin tức thể dục bản khối, cũng chính trọng, long trọng thông báo một đầu thể dục tin tức. Ý nơi đó thời gian 10 giờ sáng nay công bố năm 2012 châu Âu cậu bé vàng thưởng 40 người hậu tuyển trong danh sách. Hiệu lực tại Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít nước ta cầu thủ trẻ Giang Thần Hy thành công nhập vây, cái này cũng là lần đầu tiên có châu Á cầu thủ nhập vây nên giải thưởng. Châu Âu cậu bé vàng thưởng là từ tuần hoạt tại năm 2003 khai sáng giải thưởng, từ châu Âu 30 ra quyền uy truyền thông tham dự bình chọn. Thế giới tên ngôi sao bóng đá Messi, Juni chờ đều đã từng là châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ, châu Âu cậu bé vàng thưởng cũng có được tương lai cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thanh danh tốt đẹp. Chương 77, 3 trận 12 cầu. Điên cuồng. Chúc mừng các người a. Cố lên. Tốt. Ngày thứ hai, Giang Thần Hy cùng Sa La cùng đi đến Baby trụ sở huấn luyện, đám cầu thủ nhìn thấy hai người bọn họ, tất cả lên chúc mừng bọn hắn. Xuất thân Thụy Sĩ vờ giờ mi ở Leeds, có thể đưa thân châu Âu cậu bé vàng thưởng danh sách lớn, đây đúng là tương đương chuyện không tầm thường. Huống chi Giang Thần Hy cùng Sa La, một cái đến từ Trung Quốc, một cái đến từ Ai Cập, đều là mọi người truyền thống trong ấn tượng bóng đá không phát đạt địa khu. Cái này liền càng thêm không tầm thường. Tốt. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dồ cũng qua tới chúc mừng hai người trẻ tuổi. Tạ ơn huấn luyện viên. Tạ ơn huấn luyện viên. Hai người trẻ tuổi thụ sủng nhược kinh, nói lời cảm tạ. Sau đó, vô dồ biểu lộ nghiêm túc, tỉnh táo hai người trẻ tuổi, không muốn kiêu ngạo tự mãn, hết thể vinh quang đều là phù vân, chỉ có cước đạp thực địa huấn luyện cùng tranh tài mới là thật. Giang Thần Hy cùng Sa La tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa thái độ rất không tệ, vô dồ hài lòng rời đi. Giang Thần Hy cùng Sa La nhìn nhau, đều cười ha ha. Xem ra huấn luyện viên là đang lo lắng hai người bọn họ bởi vì tiến vào cậu bé vàng thưởng danh sách lớn mà tự mãn, đây là tranh thủ thời gian tới cho bọn hắn hạ nhiệt một chút. Trên thực tế, vô dồ lo lắng cũng không có cần gì phải. Giang Thần Hy trải qua nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, kiên trì không từ bỏ, một mực cố gắng đến bây giờ, trên tâm lý so với hắn 20 tuổi muốn thành thủ. Mà Sa La đồng dạng là như thế, bởi vì Ai Cập trong nước thi đấu vòng tròn hỗn loạn, thi đấu vòng tròn tạm dừng, Sa La có non nửa niên không có bóng đá, ly biệt quê hương đi vào Thụy Sĩ cái này xa lạ quốc độ, cũng là trải qua ma luyện, trên tâm lý cũng so người đồng lứa muốn thành thục hơn nhiều. Mặc dù Thụy Sĩ truyền thông rất bình thường hưng phấn, đang vì bọn hắn hai cái tạo thế, đặc biệt là Trung Quốc trong nước một chút truyền thông, thậm chí là thảo luận Giang Thần Hy cầm tới cậu bé vàng thưởng tỷ lệ. Nhưng là, cầu thủ tự thân căn bản không có đi chú ý những thứ này. Tiến vào cậu bé vàng thưởng danh sách lớn, hai người cố nhiên là mừng rỡ, cái này là đối tại biểu hiện của bọn hắn khẳng định cùng ca ngợi, nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi, hai người đều không có cái gì kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Sa La đều rất rõ ràng, chỉ là một cái đề danh mà thôi, hai người đều không có hy vọng xa vậy mình có thể tiến thêm một bước nhúng chàm cậu bé vàng thưởng. Cái này giải thưởng từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó. Liền bị ngũ đại thi đấu vòng tròn thiên tài cầu thủ ôm đồm, không nói những cái khác, ngũ đại thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng cùng lộ ra ánh sáng xuất liền muốn so Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại cậu bé vàng thưởng 3 hạng đầu tiếng hô cao nhất cầu thủ bên trong, Isco đến từ Malaga, hắn là Malaga hiện tại số 1 ngôi sao bóng đá, trọng yếu nhất chính là, Tây Ban Nha truyền thông đều đang nói, Isco đã bị Real Madrid dự định. Theo lệ, xa dạ ý là AC Milan mùa giải trước tối phát hiện lớn, là đen đỏ quân đoàn chủ lực tiên phong, Coutoa là Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ Atletico Madrid chủ lực thủ môn, là châu Âu quỷ đỏ bị thủ môn. Ngoài ra, còn có Juventus Pogba, Real Madrid và Gen, Paris Saint-Germain vợ dạ tì, Liverpool sở tơ linh v.v. Sức cạnh tranh quá lớn. Đối thủ rất cường đại. Cho nên, Giang Thần Hy cùng Salah đều rất tỉnh táo, biết bọn hắn cũng liền chỉ là nhập vây, chính là cái bồi thái tử đọc sách nhân vật, đương nhiên sẽ không yêu cầu xa vời cái gì. Tâm tính bình thản. Đương nhiên sẽ không có cái gì tự mãn cảm xúc. Chỉ là một cái cậu bé vàng thưởng để danh mà thôi. Cũng không phải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu để danh. Năm 2012 ngày mùng ngày 3 tháng 11, Thụy Sĩ, Bạ Dẻo. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 15 vòng, Bạ Dẻo sân nhà VS người trẻ tuổi. Sướng ngôn viên hẹn sèn gần như điên cuồng quát, hắn há mồm thở dốc, tiếp tục giống nói, cái thứ tư, cái thứ tư, cái thứ tư. Giang đánh vào hắn ở trong trận đấu thứ tư hạt dẫn bóng. 6-0. Bạ Dẻo 6-0 dẫn trước người trẻ tuổi. Một trận điên cuồng đại thắng, điên cuồng Giang chế tạo một trận cuồng thắng. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, Bạ Dẻo fan bóng đá hò hét, huy động hai tay, chế tạo ra to lớn tiếng gầm, bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Trên trận, Giang Thần Hy chạy hướng về phía hảo hữu của mình Salah, hai người trẻ tuổi giơ lên cao cao cánh tay phải, trên không trung tấn công. Vỗ tay chúc mừng. Giang Thần Hy độc bên trong bốn nguyên. Salah diễn ra trợ công hạt chít. Bạ Dẻo song tử tinh đạo diễn trận này lại thắng. Một khối khác sân bãi bên trên, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh cỏ châu chấu sân nhà bị lộ sân một so với một bức hòa. Cái này cũng mang ý nghĩa, trận này đại thắng trợ giúp Bạ Dẻo điểm tích lũy siêu việt cỏ châu chấu, vọt cư điểm thi đấu vòng tròn bảng hạng nhất vị trí. Ba ngày sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sân bóng tệ lệ của Arena. Tranh tài tiến hành đến 76 phút. Toàn bộ sân bóng buộc phát ra điên cuồng hư thanh. Chỉ có đội khách nhìn trên đài hơn 1.000 tên Bạ Dẻo fan bóng đá hưng phấn tiếng hò hét. Trên sân bóng, Giang Thần Hy chạy, hưng phấn hò hét, sau đó hắn liền chính bị các đội hưu ngã nhào xuống đất. Hưng phấn Bạ Dẻo cầu thủ bắt đầu chơi chồng người chúc mừng. Bên sân, Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dồ kích động nhảy dựng lên, huy quyền chúc mừng. Thổ Nhĩ Kỳ sân bóng tệ lệ của Arena ghi điểm bài bên trên, gã lạ tạ xạ dày một Bạ Dẻo. Trận đấu này gã là tạ xạ dự tiên tiến cầu, Bạ Dẻo tại cái này chứ danh ma quỷ sân khách bị đá phi thường bị động, Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Vô Dỗ đều đã làm tốt thua cầu rời đi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị, không nghĩ tới Giang Thần Hy tại thời khắc mấu chốt lần nữa đứng ra. Xạ dạ hách liên qua hai người sau chuyền bóng, Giang Thần Hy ở trước cửa lách qua phòng thủ hậu vệ cả dạ, xinh đẹp lăng không đệm bắn, bóng đá đánh vào cột dọc bên trên phản bắn trở về, lại bị thất kinh hậu vệ cả dạ lại đụng trở về lưới ổ. Đúng vậy, đây là một cái phản lưới. Nhưng là, cái này dẫn bóng, Giang Thần Hy cư công chí vĩ. Cuối cùng bằng vào Giang Thần Hy chế tạo cái này phản lưới, Bạ Dẻo sân khách một so với một gian nan bức hòa gạ lạ tạ xạ dày, tòng ma quỷ sân khách mang đi quý giá một phần. Tại cùng tổ một trận khác trong trận đấu, tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ mở ưu đội tại mình sân nhà sân Âu Cha Phót 3-2 thắng hiểm mở dạ gạ, lấy được Tram Ti Onlit tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp. Như vậy, tiểu tổ thi đấu 4 vòng đấu tạm dừng, hát tổ bên trong. Bạ Dẻo lấy 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm thành tích đứng hàng tiểu tổ hạng nhất, lấy được 2 thắng liên tiếp mở ưu đội lấy 2 thắng 1 hòa 1 thua tích 7 phân thành tích đứng hàng tiểu tổ tên thứ 2, mà gã là tạ xạ dậy lấy 1 thắng 2 huề 1 thua tích 5 phân thành tích đứng hàng tiểu tổ hạng 3, bờ dạ gã 4 trận chiến toàn bại, xếp hạng tiểu tổ hạng chót. Bạ Dẻo truyền thông đều đang hoan hô. Cái này điểm tích lũy xếp hạng tình thế, Bạ Dẻo dẫn trước bài danh thứ 3 gã là tạ xạ dậy 5 phần, cân nhắc đến song phương trực tiếp thắng bại quan hệ bên trong. Bạ Dẻo 1 thắng 1 hòa chiếm ưu thế, cái này cũng mang ý nghĩa Bạ Dẻo tại trận tiếp theo trong trận đấu chỉ cần một trận thế hòa, liền có thể nâng lên tiểu tổ ra biên. 3 ngày sau đó, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ chén vòng thứ 2. Bạ Dẻo sân khách đối mặt Thụy Sĩ giải hạng nhất đội bóng cắt dạ xảo. Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ sân khách 5 so với một đại thắng đối thủ, bọn hắn trong đội số 1 xạ thủ Giang Thần Hy ở trong trận đấu lần nữa diễn ra độc bên trong 4 nguyên trò hay. 3 ngày sau đó, Năm 2012 ngày 17 tháng 11. Bà Dẻo, Thánh Giả Cột Công Viên Sân Bóng. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ Tờ Giờ Mi ở Lít Trương 16 vòng, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bạ giữa sân nhà nên chiến thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Cỏ Châu Chấu. Trước mắt điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, bạ Dẻo là 33 phân, Cỏ Châu Chấu là 32 phân, song phương phân chênh lệch là 1 phân, đây mới thực là Thụy Điển ổn vẹn cản Thiên Vương Sơn chi chiến. 90 phút tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên một khắc này, toàn bộ Thánh Giả Cột Công Viên sân bóng giống như phun trào núi lửa hoạt động. Toàn bộ sân bóng điên cuồng. 6-0, 6-0, 6-0. 3K ngươi liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn 6-0 đại thắng đối thủ. Bọn hắn 6 cầu đại thắng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Cỏ Châu Chấu. Sướng ngôn viên hẹn sẻn hưng phấn cuồng loạn, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tràng, cái kia bị các đội hưu vây quanh, đem hắn ôm lấy, cao cao ném không trung tiểu hòa tử, kích động nói, độc bên trong 4 nguyên. Lại là liên nhập 4 cầu. Giang vào hôm nay trong trận đấu đỉnh đầu chân đá độc bên trong 4 nguyên. Tính cả bên trên một trận thi đấu vòng tròn còn có giữa tuần Thụy Sĩ chén, liên tục 3 trận đấu đều là diễn ra bộ kẻ. Thụy Sĩ chức nghiệp thi đấu vòng tròn một cái mới ghi chép ra đời, lần thứ nhất có cầu thủ tại Thụy Sĩ top league, ngậm cúp thi đấu, bên trong liên tục 3 trận đấu trình diễn bộ kẻ. Hắn là người đầu. Tiên. Trong màn ảnh, tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ, bị hắn các đội hữu liên tục 4 lần ném không trung, chung quanh bọn hắn, vây đầy phóng viên, đèn flash đại tác. Chương 78, tái chiến MU. Chương 3, cảm giác Tạ Minh Chủ bảng hoàng cư sĩ 23. Giang Thần Hy tại liên tục 3 trận đấu bên trong đều diễn ra bổ kẻ cho hay, cái này tại bạ dự cùng Cỏ Châu Chấu tranh tài kết thúc về sau, liền trở thành Thụy Sĩ giới thể dục đầu đề tin tức. Thậm chí ngay cả Thụy Sĩ Tờ Giờ Mi ở lít chính thức website cũng hướng cái này Trung Quốc cầu thủ đưa lên chúc mừng. Thụy Sĩ bóng đá Tờ Giờ Mi ở lít website game, Giang Thần Hy viết Thụy Sĩ top lít mới lịch sử. Liên tục 3 trận đấu độc bên trong 4 nguyên ghi chép tại Thụy Điển ổn vẹn cản không ai bằng. Chúc mừng cái này đến từ Trung Quốc tuổi trẻ xạ thủ. Hắn đem tên của mình viết vào Thụy Sĩ bóng đá thi đấu vòng tròn lịch sử. Thụy Sĩ khu vực tin tức lưới. Thụy Sĩ top league đấu trường lần thứ nhất xuất hiện một cầu thủ liên tục 3 trận đấu đều đơn trận đánh vào 4 cầu tình huống. Thực hiện cái này một hành động vĩ đại cầu thủ là bạ giữa Trung Quốc tiên phong Giang Thần Hy. Gần mèo vở tin tức, tại bạ giữa cùng Cỏ Châu Chấu. Dạng này một trận đứng đầu bảng đại chiến bên trong, Trung Quốc Giang biểu hiện là thống trị cấp bậc, hắn đơn trận độc bên trong 4 nguyên, đây là hắn liên tục 3 trận Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu, tranh tài liên tục tiến 4 cầu, cái này đến từ Trung Quốc cầu thủ trẻ, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, hắn vì về sau đuổi theo người dựng lên một cái gần như không có khả năng siêu việt ghi chép. Lô sân diễn đàn báo, tiến vào châu Âu cậu bé vàng thưởng danh sách lớn, cái này tựa hồ cho Giang vốn là nóng nảy dẫn bóng trạng thái lại đặc biệt gắn thêm hỏa tiễn. Hắn sáng tạo ra Thụy Sĩ top league mới ghi chép, cái này Trung Quốc cầu thủ đáng giá tất cả mọi người vì hắn ngả mũ gửi lời chào. Bà Dẻo đưa báo, hiện tại, Ken, HL tiên sinh cùng đi EL. Phi sở tiên sinh nhất định đang vì khoản này dẫn viện binh kiêu ngạo không thôi, không hề nghi ngờ, tốn hao 100 vạn euro từ Ý giải hạng 3 đội bóng đưa vào Giang, cái này sẽ thành bạ dược trong lịch sử đáng giá nhất xương đạo dẫn viện binh án lệ, cùng Cỏ Châu Chấu tranh tài bổ kẻ về sau. Giang sáng tạo ra Thụy Sĩ top league mới ghi chép. Thật khó có thể tưởng tượng, một người 20 tuổi người trẻ tuổi có thể mạnh như thế. Không chỉ là Thụy Sĩ truyền thông, Thụy Sĩ láng giềng nước Đức chứ danh truyền thông kỷ cỡ cũng tán thưởng nói ra, không thể tưởng tượng nổi Trung Quốc xạ thủ Giang tại 2 trận Thụy Sĩ Tờ Giờ Mi ở lít 1 trận Thụy Sĩ chén trong trận đấu liên tục 3 trận đấu độc tiến 4 cầu. Đây là Thụy Sĩ top lít mới ghi chép. Ngoài ra, Trung Quốc ngôi sao bóng đá cũng lấy 22 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng đứng đầu Thụy Điển ổn vẹn cản xạ thủ bảng. Thụy Sĩ truyền thông đều kích động như thế. Trung Quốc trong nước truyền thông càng là hưng phấn vô cùng. Tại mấy lớn web hoạt tổ thể dục bản khối, Giang Thần Hy liên tục 3 trận đấu trình diễn bộ kẻ, sáng tạo ra Thụy Sĩ top league dẫn bóng ghi chép đưa tin, bị đặt ở trang đầu, điểm kích lượng phi tốc tăng trưởng, fan bóng đá nhắn lại vượt qua mấy ngàn đầu. Đây đối với một quả bóng đá báo cáo tin tức tới nói, cơ hồ có thể nói là điên cuồng xem cùng bình luận đo. Tại một ngày này hướng nghe thiên hạ thể dục tin tức bản khối, nước ta hoạt động bóng đá viên Giang Thần Hy. Tại Thụy Sĩ Tờ Giờ Mi ở lít chương 16 vòng đứng đầu bảng đại chiến bên trong, độc tiến 4 cầu, trợ giúp đội bóng 6-0 cuồng thắng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Cỏ Châu Chấu đội. Đây cũng là Giang Thần Hy tại liên tục 3 trận Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu trung thượng diễn bổ kẻ cho hay, hắn sáng tạo ra Thụy Sĩ top lít mới liên tục dẫn bóng ghi chép. Thích Giang Thần Hy fan bóng đá, mấy ngày nay tựa như là ăn Tết, bật máy tính lên, chỉ cần là thể dục bản khối tin tức, đều là đang khen tán Giang Thần Hy, bọn hắn chăm xem không chán. Loại cảm giác này, đơn giản, tư, sảng khoái, Manchester, Cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. MU câu lạc bộ cầu giò xét đi tơ. Phờ gì mạn hào hứng gõ huấn luyện viên trưởng Alex. Ferguson tức sĩ cửa phòng làm việc. Tức sĩ, ta chú ý cái kia bị tiểu tử gần nhất biểu hiện tương đương xuất sắc. Peter hứng thú bừng bừng nói. Úc. Ferguson ngẩng đầu nhìn. Hắn ở trên vòng bị giải hạng nhất bên trong lại dẫn bóng. Đây đã là ba thư AI liên tục hai trận đấu dẫn bóng. Peter. Phờ gì mạn kiêu ngạo hất cằm lên. Tức sĩ, ta đề nghị chúng ta phải nhanh một chút đối ba thư AI ra tay, chậm coi như. 3. Lão đầu tử trực tiếp đem một phần báo chí ngã ở trên bàn công tác. Đây là một phần The Times. Một cái không coi là nhỏ cũng không tính lớn trang địa. Từng tại sân Old Trafford lập cú đút, thắng được MU fan bóng đá tiếng vỗ tay Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang, tại Thụy Sĩ giờ mi ở lít đứng đầu bảng đại chiến bên trong độc bên trong bốn nguyên, trợ giúp đội bóng 6-0 cuồng thắng cỏ châu chấu. Tối đáng nhắc tới chính là, đây là cái này Trung Quốc cầu thủ liên tục 3 trận đấu trình diễn bổ kẻ cho hay, cái này cũng sáng tạo ra Thụy Sĩ top lít mới ghi chép. Arsenal kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện. Arsenal thủ tịch cầu dò xét sở Steven. Dạ lực ngay tại hướng Heger báo cáo công việc. Aken, ta cho là chúng ta nhất định phải lập tức hướng bạ dược trực tiếp cho ra báo giá, cái này Trung Quốc cầu thủ trưởng thành quá cấp tốc. Sir Steven. Dạ lực nói. Huyễn đăng bày lên ngay tại phát ra chính là bạ dược cùng cỏ châu chấu tranh tài thu hình lại biên tập. Giang thần hy độc bên trong bốn nguyên, xa la một bắn hai chuyển, bạ dược song tử tinh vỗ tay tương khánh nụ cười như ánh mặt trời, nhìn giáo sư trong lòng ấm hô hô. Cho ra báo giá, tham dò một chút bạ dẻo người thái độ. Heger gật gật đầu, hắn cũng ý thức được nhất định phải nhanh xuất thủ, bằng không, người cạnh tranh sẽ càng ngày càng nhiều. Bắc London một chỗ khác, Tottenham hột vừa câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Tottenham hột vừa cầu dò xét cờ dịt tỉn rời đi câu lạc bộ chủ tịch Daniel. Lệ vị văn phòng, chủ tịch tiên sinh đã tiếp thu đề nghị của hắn, sẽ chính thức triển khai đối bạ dẻo Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy truy đuổi, mà không còn là vẹn vẹn dừng lại đang thử thăm dò tính chất hỏi ý giai đoạn. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị một chút, đi bà dẻo. Cờ dịt tìm đối trợ thủ của mình thớ lò gì nói, hắn không chỉ là câu lạc bộ cầu dò xét, vẫn là bộ môn kỹ thuật người phụ trách một trong, có tư cách chủ đạo nhất định trong phạm vi chuyển nhượng đàm phán, cho nên, lần này là hắn đến phụ trách khoản này dẫn viện binh đàm phán. Ai, tốt như vậy cầu thủ, Arsenal không mua nổi. Thớ lò gì, FLI, thả ra trong tay The Times, chật chật nói. Bà dẻo. Giang Thần Hy cũng không nhận được truyền thông tán dương quá nhiều ảnh hưởng. Mình biểu hiện xuất sắc, sáng tạo ra Thụy Sĩ top lít dẫn bóng ghi chép, nhận khen ngợi cùng tán dương. Đây là chuyện tốt, cái này khiến hắn tâm tình khoái trá, nhưng là, hắn sẽ không trầm mê trong đó. Trải qua 2 năm này nhiều ma luyện, hắn thưởng thức quá nhiều ngọt bùi cay đắng, chỉ có cước đạp thực địa, chỉ có không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên mình, mới là chân thật nhất, có thể dựa nhất, phong phú nhất. Đã xong cùng cỏ châu chấu đội Thụy Sĩ giờ mi ở lít sau cuộc tranh tài, bạ dược toàn đội cũng lập tức đem trọng tâm đặt ở tiếp xuống tức sẽ nên đón tiêu điểm đại chiến bên trên. 3 ngày sau đó, cũng chính là năm 2012 ngày 20 tháng 11, bạ dẻo sẽ tại sân nhà nên đón Trang Tí Hon Lít thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu cái thứ 5 tranh tài ngày tranh tài. Bạ dược sân nhà nên chiến giờ mi ở kịp quỷ đỏ mở ưu đội. Chương 79, mới ban thưởng. Giang Thần Hy trong đầu mở ra vương giả trở về hệ thống. Hắn nhận được hệ thống nhắc nhở, có nhiệm vụ ban thưởng cấp cho. Cái này khiến Giang Thần Hy chờ mong lại kinh ngạc, hắn không biết lần này là lại phát động đồng thời hoàn thành nhiệm vụ gì mà thu được ban thưởng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia suy đoán. Tiến vào hệ thống về sau, Giang Thần Hy đầu tiên đi nhìn mình vương giả điểm số. Thụy Sĩ giờ mi ở lít một cái dẫn bóng có thể thu hoạch được 1.5 cái vương giả điểm số. Trước mắt hắn tại Thụy Sĩ giờ mi ở lít dẫn bóng số là 22, đây chính là 33 cái vương giả điểm số. Trước đây UEFA Champions League cả Mỹ phỉ hình cùng Champions League tờ Leop tranh tài, hắn tổng cộng thu được 1.5 cái vương giả điểm số. Thụy Sĩ chén một cái dẫn bóng là một cái vương giả điểm số, hắn tại Thụy Sĩ trong chén tiến 8 cái cầu, đây chính là 8 cái vương giả điểm số. Ngoài ra, Champions League tiểu tổ thi đấu mỗi cái dẫn bóng giá trị 3 cái vương giả điểm số, trước mắt hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu dẫn bóng số là 5 cái, đây chính là 15 cái vương giả điểm số. Tổng cộng là 71.5 cái vương giả điểm số. Lại thêm trước đây thăng cấp sau còn lại 6.5 cái vương giả điểm số. Đây chính là 78 cái vương giả điểm số. Giang Thần Hy trong lòng hơi động một chút, khoảng cách 100 cái vương giả điểm số rất gần nữa nha. Chúc mừng túc chủ sáng tạo ra Thụy Sĩ top lít thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu sự tình liên tục bổ kẹ mới ghi chép, thu được hệ thống ban thưởng, phải chăng lập tức tiếp thu ban thưởng. Giang Thần Hy ngưng thần suy nghĩ, quả nhiên là bởi vì chính mình sáng tạo ra cái này Thụy Sĩ top list ghi chép, cho nên thu được hệ thống ban thưởng. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, có một tia minh ngộ, bất quá, còn cần đi nghiệm chứng mình ngộ đo. Giang Thần Hy tại não hải trong ý thức lựa chọn lập tức tiếp thu ban thưởng. Chúc mừng túc chủ một điểm may mắn điểm. May mắn điểm. Giang Thần Hy ổn định lại tâm thần, đi lĩnh ngộ hệ thống thuyết minh giới thiệu. Cái gọi là may mắn điểm, tên như ý nghĩa liền là có thể mang đến vận khí tốt, nếu như ở trong trận đấu tiêu hao may mắn điểm, sẽ tăng cường vận khí tốt của hắn. Tăng cường vận khí tốt. Giang Thần Hy có chút sững sờ, cái này may mắn điểm ban thưởng là hắn chỗ nhận được ban thưởng bên trong nhất có chút không nghĩ ra, mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải, có vận khí tốt, nhưng là, hiệu quả như thế nào, thông qua phương thức gì thể hiện, liền không biết rõ. Dù sao chính là tăng lên vận khí tốt của hắn. Giang Thần Hy âm thầm nhớ ở trong lòng, đến lúc đó có cơ hội sử dụng cái này may mắn điểm tự nhiên là có thể có chỗ hiểu rõ. Ngoài ra, Giang Thần Hy còn chú ý tới, điểm này may mắn điểm là có sử dụng kỳ hạn hạn chế, từ hắn hiện tại sống được điểm này may mắn điểm bắt đầu tính toán, hắn nhất định phải khắp nơi trong 30 ngày sử dụng, bằng không, quá thời hạn hết hiệu lực. Cái này khiến Giang Thần Hy phi thường kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải có sử dụng kỳ hạn hạn chế ban thường, thoảng qua suy nghĩ một chút, đây đại khái là bởi vì lần này ban thưởng cũng không phải là loại kia mãi mãi kỹ năng, mà là hàng dùng một lần nguyên nhân. Hàng dùng một lần A. Năm 2012 ngày 20 tháng 11, Thụy Sĩ, Bạ Dẻo. Thánh giả cột công viên sân bóng. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhìn trên đài đã là ngồi đầy là người. Song phương cầu thủ ngay tại trên trận làm nóng người. MU đội tại một phương nửa tràng, Bạ Dẻo đội tại một phương khác nửa tràng, song phương không can thiệp chuyện của nhau. Giang Thần Hy cùng Sala đang luyện tập chuyền bán, hắn nhận được Sala chuyền bóng, một cước sút gôn lại đánh vào cột dọc bên trên bắn đến bên sân biển quảng cáo bên cạnh. Giang Thần Hy chạy tới nhặt bóng đá, liền thấy một quả bóng đá từ mặt khác một bên cũng quay lại đây, là MU bên kia không cẩn thận đem bóng đá đá tới. Giang Thần Hy đem phe mình bóng đá đá về trong tràng, sau đó nhặt lên MU bóng đá, đưa cho tới nhặt cầu MU cầu thủ. Đối phương tiếp nhận bóng đá, sâu kín nhìn xem hắn. Lừa đảo. Sau đó hừ một tiếng. Ôm bóng đá quay người rời đi. Không hiểu thấu. Bạ Dẻo sân nhà cùng MU đội trận đấu này, là lượt này Champions League tiểu tổ thi đấu trọng đầu hí, tối thiểu nhất tại Trung Quốc fan bóng đá trong lòng, cái này là trọng yếu nhất một trận đấu. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Song phương cầu thủ đã ra sân, tranh tài sắp bắt đầu. Hạ Huy nói, đây là 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League hát tổ vòng thứ 5 tiêu điểm chiến. Bạ Dẻo sân nhà nên chiến MU đội, tại song phương thủ hiệp đỏ sức bên trong, Bạ Dẻo bằng vào Giang Thần Hy lập cú đút, tại sân Old Trafford 2-0 chiến thắng MU đội, phát nổ cái lớn ít lưu ý, lần này, song phương hiệp 2 tranh tài, MU đội nhất định phi thường khát vọng báo thủ, cho nên trận đấu này Bạ Dẻo sẽ đối mặt với cực lớn khó khăn cùng áp lực. HHH, không chỉ là muốn báo thủ, từ tiểu tổ tình thế đến xem, MU muốn cầm tiểu tổ thứ nhất, hôm nay cũng nhất định phải thắng trận. Trương Lô nói, trước mắt Bạ Dẻo 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm, xếp hạng thứ nhất, MU đội 2 thắng 1 hòa 1 thua, tích 7 phân, bọn hắn nhất định phải sân khách thắng trận, mà lại chỉ có thể là nhiều dân bóng, mới có thể siêu việt Bạ Dẻo, vọt cư tiểu tổ hạng nhất. Lúc này, sân bóng trên màn hình lớn đánh ra hôm nay thi đấu song phương đội hình ra sân. MU, 4-2-3-1. Thủ môn, số 1 Zegi. Hậu vệ, số 7 Valencia, số 6 Evan, số 5 Ferdinand, số 3 Heza. Tiền vệ phòng ngự, số 8 Anderson, số 11 Jizzs. Giữa trận, số 17 Nani, số 10 Juni, 20 Van Der Sar. Tiên phong, 19 Robert. Rất bình thường hiển nhiên, MU đội nhiệm vụ hôm nay chính là tiến công, Juni, Van Der Sar cùng Robert, ba cái chuyên công kích đều ở đây bên trên, lại thêm Anderson cùng Nani, thậm chí là lao tướng Jizzs, đây cơ hồ đều là năng lực tiến công không tầm thường cầu thủ. Trương Lô nói, đặc biệt là Hebet, tiểu hỏa tử gần nhất trạng thái không tệ, các hạng thi đấu sự tình 6 trận đấu tiến vào 2 quả cầu. Hạ Huy nói, hắn lúc nói lời này, Trương Lô đột nhiên hắc hắc hắc, ân, không tệ, hắc hắc hắc. Trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc fan bóng đá buồn cười, kém chút cười phun, Trương chỉ đạo, ngươi dạng này không quá phúc hậu a. Bạ Dẻo, 4-5-1. Thủ môn, số 1 Sommer. Hậu vệ, số 29 Marcus. Sở tệ hình ở phơ, số 6 Alexander. Giờ dạ gỗ vi, số 13 cổ vạc, số 3 Park Dù Ho. Giữa trận, số 20 Phạ Bị Ản. Phật, số 7 David. Đơ Gẩn, số 10 Giải. Giạp Ti, số 22 Mohamed. Sala, số 24 Cạp Giàn. Tiên Phong, số 27 Giang Thần Hy. Bạ Dẻo đội hình ra sân, cùng trước đây sân nhà nên chiến gã lạ tạ xạ giấy đội hình ra sân hoàn toàn tương tự. Giang Thần Hy lần nữa đảm nhiệm đội bóng đơn mũi tên, đây đối với hắn là một cái cực lớn khảo nghiệm. Hạ Huy nói, tin tưởng trải qua song phương thủ hiệp tranh tài, MU đội nhất định sẽ đối với hắn càng thêm nghiêm phòng tử thủ, mà lần này không có lao đội trưởng Phật đến giúp hắn chia sẻ tiến công lực chú ý, Giang Thần Hy đem gặp được mạnh phi thường phòng thủ áp lực. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tức sĩ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, trong mồm nhai lấy kẹo cao su, biểu lộ bình tĩnh. Trên thực tế, lao đầu tử nội tâm cũng không như hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Tại xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm lựa chọn bên trong, Ferguson một lần do dự, hắn một mực không nắm được là cử đi Sở Môn Linh cùng Ferdinand cộng tác, vẫn là cử đi Evan, gần nhất mấy trận đấu, đều là Evan xuất ra đầu tiên, đồng thời biểu hiện còn tính là không tệ. Nhưng là, cân nhắc đến cùng bạ giữa thủ hiệp trong trận đấu Evan hỏng bét biểu hiện, lao đầu liền nhức đầu không thôi. Hắn đối Evan có chút không yên lòng a. Bất quá, trong huấn luyện, Evan xuất sắc trạng thái, cùng kia giạt rào khiêu chiến dục vọng, cuối cùng để Ferguson lựa chọn Evan xuất ra đầu tiên. Từ cầu thủ gần đây biểu hiện cùng trạng thái đến xem, đây đều là một cái lựa chọn chính xác. Ferguson nhìn bạ dẻo đơn mũi tên tiên phong một chút, lấy Evan gần đây biểu hiện đến xem, vẫn là đáng giá tín nhiệm đi. Huống chi, hôm nay tranh tài, bạ dẻo là đơn mũi tên, cho nên, MU đội phòng thủ sẽ càng thêm thành thạo điêu luyện. Ferguson an bài là Ferdinand đến chuyên môn chằm chằm phòng Giang Thần Hy, mà Evan làm phụ trợ, hai người chằm chằm phòng một người. Hắn không tin tiểu tử này còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến, an bài như thế. Lượng trước hẳn là phòng thủ hậu phương không? Ngại. Yên tâm đi. Trợ lý huấn luyện viên Mại Cờ. Phẹ giản nói. Lao đầu tử hư một tiếng, ta có cái gì không yên lòng? Lông, mau, bệnh. Cầu một tấm vé tháng. Tháng 8 cuối cùng 2 ngày, khẩn cầu nguyện phiếu trợ rút. Đầu heo biết không bạo phát liền cầu phiếu, thật sự là có đủ vô sỉ. Thời gian cấp bách, mặt dày một lần. Các huynh đệ. Ngay tại gõ chữ, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới để mọi người hài lòng. Tiến cầu vạn tuế cầu một tấm vé tháng. Chương 80, song tử tinh ăn ý, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, gấp cầu nguyện phiếu. Thánh giả cột công viên sân bóng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có số ít MU fan bóng đá tại thỏa thích gieo họ. Bạ giữa fan bóng đá tại thời khắc này lâm vào yên lặng. Trên sân bóng, MU cầu thủ ngay tại hưng phấn chúc mừng đội bóng dẫn bóng đến. Sân bóng ghi điểm bài bên trên biểu hiện, bạ giữa không. Một Manchester United. Hiện trường quảng bá tại hưu khí vô lực hoàn thành thông lệ thông báo, dẫn bóng chính là MU đội Van Der Sar. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, MU đội liền dựa vào một lần đường biên tiến công, Valencia chuyển bóng đến vùng cấm địa, Van Der Sar thành công đoạt điểm công cánh cửa đắc thủ, 1-0 dẫn trước Bạ Dẻo. Đây đối với đội chủ nhà Bạ Dẻo tới nói, là một cái đả kích cực lớn. Ống kính cho MU đội chúc mừng cầu thủ đặc tả về sau, lại cho Giang Thần Hy đặc tả. Cái này người 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử, hiện tại là bạ dược trong đội số 1 xạ thủ, gánh vác bạ dẻo dẫn bóng trách nhiệm, ông kính ngôn ngữ rõ ràng. Đây là lại hỏng bét bất quá bắt đầu, mở màn liền ném cầu, đối thủ là cường đại MU Hạ Huy nói, hiện tại áp lực hoàn toàn ở bạ dẻo bên này. Sắc thực nói, Giang Thần Hy áp lực lớn hơn. Trương Lô nói, trận đấu này, Giang Thần Hy cùng bạ dẻo mở màn liền đứng trước cực lớn khốn cảnh. Đối thủ thực lực cường đại, trí tại báo thủ, lấy được ngộng ảo bắt đầu. Bạ Dẻo tại tranh tài ngay từ đầu liền lâm vào trong khốn cảnh. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, trên mặt tươi cười, đội bóng bắt đầu rất không tệ, lao đầu tử tâm tình khoái trá. Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ, vô dụ mặt không thay đổi chạm đang huấn luyện viên tịch trước. Mặc dù hắn đối hôm nay tranh tài trình độ khó khăn đã sớm chuẩn bị, nhưng là, mở màn 3 phút liền ném cầu, vẫn là đánh Bạ Dẻo một trở tay không kịp. Cái này hoàn toàn làm rối loạn chiến thuật của hắn bố trí. Bởi vì Bạ Dẻo dẫn trước MU đội 3 cái điểm tích lũy, cho nên, Vô Dụ phán đoán MU đội sẽ khá sốt ruột, hắn muốn lợi dụng MU đội nóng lòng cơ hội tiến công, để Bạ Dẻo chuyên tâm đánh phòng thủ phản kích là được rồi. Trên thực tế, trận đấu này, Bạ Dẻo cầm tới một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là, hiện tại, MU đội mở màn liền dẫn bóng, cái này khiến Vô Dụ phòng thủ phản kích chiến thuật lập tức đã mất đi ý nghĩa. Vô Dụ đang suy nghĩ ứng đối ra sao cái này hỏng bét bắt đầu. Chiến thuật phương diện. Cho dù là điểm số lạc hậu, nhưng là, Bạ Dẻo hiển nhiên cũng không có đủ cùng MU đội đánh đối công đích thực lực. Cho nên, cũng không thể mạo muội để lên, làm tốt phòng thủ là nhất định. Nhưng là, chỉ là tử thủ, đối mặt MU cường đại công kích bầy, tử thủ là thủ không được,